Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1564, từ phút ngày mai. 1. Công thủ khe khẽ thở dài, hắn biết điều Tô Tiểu Tiểu nói chính là tình hình thực tế. Nguyên ma thất tình, chỉ có thể trong tình hình kẻ cố tình ám toán người vô tâm mới phát huy tác dụng lớn nhất, thừa thế mà không một tiếng động gây ảnh hưởng lên ý niệm của người khác, lúc này có vẻ đã bại lộ nên tác dụng liền nhỏ đi. Với một hai tên thánh giai thi tướng thì còn có thể làm được. Nhưng ở phạm vi lớn như thế thì lại vượt quá xa ra khỏi năng lực của Tô Tiểu Tiểu. Không chút do dự, công thủ liền sử dụng ít ma thần toa kia, đồng loạt thu năm người vào rồi để mặc thần toa nhằm hướng xa xa mà gia tốc đến cực hạn. Thỉnh thoảng hắn còn mượn lực lượng của Thuấn Không Long Đan để na di, nhằm thoát khỏi những ý niệm này dò xét phong tỏa. Một hơi đi ngàn dặm, di chuyển tự nhiên mà xuyên qua không gian trong những phố lớn ngõ nhỏ này. May mà là luyện thần kiếm cuối cùng chưa từng làm cho người ta thất vọng. Mặc dù sau khi gia tốc thì nó cũng có thể để cho thủ phi toa tránh né được đại bộ phận cấm vân. Có điều bởi vì nguyên nhân lưỡng nghi tụ long trận nên cũng không cách nào hoàn toàn loại trừ những linh thức ý niệm của các thi tướng này. Thêm vào đó những con hung cầm trên bầu trời lao xuống, ba phen bốn bận đều không tìm được tung tích vị trí cuối cùng đích thực của tông thủ nên liền hoàn toàn từ bỏ. Chúng bay trở lại rồi lượn vòng vòng trên trời cao. Còn với những thi tướng này, tông thủ liền hoàn toàn vô phương. Hắn dứt khoát đánh liều tiếp tục chạy về hướng thiên đàng. Hắn cấp tốc độn đi, nếu vô phương tránh thoát được thì đành mạnh mẽ chống lại cũng được. Trước khi những thi tướng này chạy tới thì cứ đến bên kia để xem kết cục sẽ thế nào. Chỉ là khi dần dần tới chỗ thiên đàng, tông thủ lại phát giác vài đạo thi sát khí truy kích theo phía sau đang dần dần ngừng lại. Tự hồ chúng kiêng nể cái gì đó nên không dám tới gần. Tông thủ trong lòng cả kinh. Ở trong thiên đàng này chẳng lẽ có món gì đó cổ quái sao? Vừa kịp suy nghĩ thì đã đến chỗ thiên đàng. Bên trong thành Hàm Dương nhà cửa dày đặc san sát nối tiếp nhau. Lại duy độc chỉ có nơi này là một mảnh trống trải, mà thiên đàng cũng là cực kỳ to lớn. 999 bậc thềm đá, mà bề mặt của tầng trên cùng cũng rộng chừng 10 vạn trượng. Nó giống như là một quả núi hùng vĩ, công thủ điều khiển ít ma thần toa vừa mới đứng ổn định trên đài. Chỉ thấy nơi này rõ ràng có một bóng người đang lúc cao mày ngửa đầu nhìn trời, đầu đội cửu tích tinh quang, người mặc xích hà vũ y, hắn đang chắp tay đứng thẳng, sừng sững ở nơi này, liền như vĩnh hằng, cũng không hề có thi sát tử khí quấn thân, tông thủ trong lòng kinh hãi liền ngừng ít ma phi toa lại. Theo bản năng hắn có cảm giác, người trên thiên đàng này là cực kỳ nguy hiểm. Ông ta lẳng lặng đứng ở nơi này, tuy nhiên phản phất chỉ cần một cái giơ tay, một lần nhấc chân là có uy lực có thể đảo lộn sơn hà, hủy thiên diệt địa, lại còn cùng với những vì sao trên bầu trời có được một mối liên hệ khó hiểu. Nhưng mà sau khi tới gần, hắn mới phát giác người trước mắt này chỉ là do một hồn niệm hóa thành hư ảnh mà thôi. Tương tự nguyên nhất hồn kiếm của hắn, chỉ có tính chất thân ngoại hóa thân, trong lòng tông thủ lại không những không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng thận trọng hơn. Chỉ là một cái phân thân hóa thân mà thôi, nhưng vẫn còn có uy thế như thế. Nói vậy bản thể của người này cũng sẽ còn mạnh mẽ ra sao, luyện thần kiếm kia vào giờ phút này cũng là kêu ông một tiếng chấn động. Thân kiếm rung động, mấy lần như muốn thoát ly khỏi sự ràng buộc của hắn, định hướng tới bên trong thiên đàng rồi biến mất, tông thủ chỉ có thể tạm thời đè nén xuống, còn trong lòng kinh ngạc không hiểu ra sao cả, người trước mắt này rốt cuộc là ai? Khí tức toàn thân tuy là còn chưa đến ngôi bậc chí cảnh. Tuy nhiên ở bên trong thành Hàm Dương này, cho dù là chí cảnh tu sĩ thì cũng tạm thời bị chèn ép xuống một cảnh giới. Khó nói đó là vị thánh tôn nào dùng phép hóa thân thành tướng lĩnh ở chỗ này. Lúc này người đó đã cười như có như không mà nhìn lại đây. Tông thủ sau khi hơi hơi nghĩ ngợi, cuối cùng dứt khoát thu hồi ít ma phi toa rồi hiện ra bóng dáng. Có thể dự cảm, mặc dù là thiên độn tử mẫu kiếm của cung nguyên cũng chưa chắc có thể chạy thoát ở trước mắt này người này. Liền càng không cần phải nói tới ít ma thần toa còn chưa hoàn chỉnh của chính mình. Mà ở trong lưỡng nghi tụ long trận này, mặc dù đã có gần 200 tinh thần long đan, nhưng cũng không thể nào thực hiện thuấn không na di ở cự ly xa. Huống chi người trước mắt này trong trang phục của phương sĩ, đạo sĩ, đối với hắn tựa hồ cũng không có nhiều địch ý. Không biết tiền bối chính là Từ Phúc, một thân mặc bộ trang phục kiểu phương sĩ thượng cổ hao hao giống như đạo trang, mà là người có thể đội mũ cửu tích tinh quang. Vậy theo ghi chép trong Vân Hoang điển tịch thì hẳn sẽ là người có thành tựu cao nhất trong các phương sĩ. Từ Phúc. Ta không phải Từ Phúc, nhưng mà vào hoàn cảnh lúc này cũng khó trách bệ hạ suy nghĩ như vậy. Người kia cười một tiếng, còn mắt lại đang nhìn Tông Thủ từ trên xuống dưới. Vẻ khác thường trong đôi mắt kia cũng dần dần trở nên đậm đặc, vận mệnh thế gian này thật là kỳ diệu. Năm xưa ta và bằng hữu cùng nhau kết luận, Vân Hoang thế giới tiếp sau vạn năm tất có thần hoàng xuất thế, ngưng tụ khí vận nhất giới để quét ngang hàng ngàn thế giới, trở thành thần triều, rồi lại nhìn ra được một tia biến số, việc của tương lai có thể phát sinh biến hóa. Vì vậy bên trong Lăng Vân Tông có lưu lại bức thần phù chữ vận. Nay nói cùng bệ hạ, cũng coi như có một đường thiện duyên vậy. Ánh mắt Tông Thủ biến đổi, hắn kinh ngạc liếc mắt nhìn người trước mặt này. Ngài chính là Minh Nhật Hiên cư sĩ. Năm đó người này lưu lại ý nghĩa thực sự của thần phù, bởi ông ta có thể nắm giữ một phần của vận mệnh. Tông Thủ cũng một mực cảm kích trong lòng. Mấy lần đại chiến, nếu như không có bùa chú vận mệnh thêm vào thì chính mình đã sớm bỏ mạng dưới tay người khác. Người này có một vị bằng hữu tốt khác, tên là Minh Sách Thượng Nhân, nửa Phật nửa đạo. Ông ta đã từng phê vận mệnh cho Ngao Khôn, nếu như không hàng Thanh Huyền, cuộc đời này nhất định không thể trước sau vẹn toàn vị nào. Hiện nay hắn mới đọc hiểu non nửa quyển sách Thương Sinh Đạo Kinh nên cũng giống như trước kia, không biết rõ lắm về các nhân vật và sự tích ở thời đại trước của Vân Hoang. Đúng là Minh Nhật Hiên, người kia cảm thấy tức cười, tuy nhiên sau đó lại liên tục nhìn trời mà nói, cái bản trụ cực mệnh thế thư của ngươi, quả nhiên không hổ là thần khí đạo điển danh truyền các giới. Lại đích thật là có uy lực nghịch chuyển vận mệnh, thực là khiến người ta phải kinh dị. Ngươi vốn là kẻ nên sớm bỏ mạng, nhưng hiện nay cũng là thời kỳ phong vân hội tụ, một bước hóa rồng. Chương 1565, từ phút ngày mai. 2. Đáng tiếc gần đây không biết sao lại có chút tai kiếp. Nếu vượt qua được thì chính là rồng vương lên trời cao, quân lâm thiên hạ. Nếu không chịu đựng nổi, chính là thân hóa tro bụi, tất cả thành không. Tông Thủ nhướng mày một cái. Không ngờ ngay cả vị trước mắt này, bậc thầy thuật toán thời đại Vân Hoang mà cũng nói như vậy sao? Có điều tại sao lại tốt bụng như thế, liền biến thành vị Minh Nhật Hiên cư sĩ này để cho hắn một phán quyết vận mệnh. Trong lòng hắn lại nhất động, liền hỏi, tiền bối có biết thời đại thượng cổ Vân Hoang, có thần vật gì gọi là Tăng Huyền Trì Pháp không? Thần vật Tăng Huyền Trì Pháp? Đó là món đồ gì vậy? Minh Nhật Hiên cư sĩ không giải thích được lắc đầu. Nhưng chợt liền như có điều nghĩ ra bèn nói, thì ra là thế. Có điều ta lại cũng không thể nói quá nhiều, nếu không liền phải chịu hao tổn tính mạng. Cuộc đời này, thời gian thọ nguyên không nhiều lắm nên cần phải quý báu gấp đôi mới phải. Vài phần mong đợi vừa mới nổi lên trong lòng Tông Thủ lập tức lại bị bỏ đi. Vẻ mặt của vị trước mắt này rõ ràng là biết những điều gì đó. Nhưng nghe giọng điệu của ông ta thì phỏng đoán bất kể hắn có hỏi như thế nào, đối phương cũng sẽ không trả lời. Mà Minh Nhật Hiên lúc này lại hỏi, bệ hạ chính là đến đây để truy tìm vết tích năm đó mà Phục Hy lưu lại. Tông Thủ tinh thần rung lên, Phục Hy đã vào tầng hoàng mộ, quả nhiên là từng đến thiên đàng này. Kỳ thật nhìn sự khác thường vừa rồi của luyện thần kiếm kia là đã biết được. Hơn nữa Phục Hy kia, nhất định là để lại vật gì đó ở chỗ này. Lúc này hắn cũng không trả lời mà hỏi ngược lại, thế còn cư sĩ thì sao? Lại vì cái gì mà đến đây? Đương nhiên là vì việc tần hoàng sống lại. Minh Nhật Hiên tiếp tục ngửa đầu nhìn trời, bởi vì nguyên nhân từ bệ hạ, tin tưởng này giống như nhiễu loạn, thiên cơ lẫn lộn, khó có thể tìm hiểu gốc tích. Kẻ hèn này cũng khó lòng phán đoán biến số ngày sau, cho nên không thể không tự mình đến đây. Ông ta lại nói tự dễu, nhất mạch truyền thừa của ta đây cùng Tần Hoàng có mối hận cũ dây dưa, cũng có căm hận sâu sắc với nhau. Điều không muốn thấy nhất là vị Tần Hoàng này sống lại hậu thế, cho nên tự mình đến đây. Có điều sau khi tới mới phát hiện chính mình đã lo lắng quá mức, thì ra năm đó Phục Hy Thánh Tôn đã sớm để lại chuẩn bị cho ngày sau. Sau khi nghe được một câu nói cuối cùng, ánh mắt Tông Thủ hơi sáng lên. Mà mấy người ở một bên cũng đồng dạng hiện ra sắc mặt vui mừng, cảm giác đầu tiên là vận khí của bọn họ lần này không tồi. Nếu như năm đó Phục Hy đã thực sự để lại thủ đoạn, ứng phó với tình thế hỗn loạn ngày nay. Như vậy hành trình đến Tần Hoàng Mộ lần này, liền sẽ lại an toàn hơn vài phần. Việc cướp lấy 12 đồng nhân có thể cũng tăng lên không ít, duy độc một điều không biết là vị trước mắt này sẽ có thái độ gì. Tông Thủ đang muốn hỏi nữa, lại thấy Minh Nhật Hiên kia bỗng nhiên phẩy tay, ra hiệu hắn dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, vị tiền bối kia của ta, xem ra là đã đến. Trong lúc nói chuyện, trong không trung ở đây bỗng nhiên phong vân quay cuồng. Một đạo hồn tức mạnh mẽ từ xa xa bỗng dưng lao thẳng tới, sau đó đồng dạng ở giữa không trung, ngưng tụ thành một cái hồn ảnh. Hắn từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt quét qua mọi người nơi đây, đồng dạng là đầu đội cửu tích tinh quang, Thân mặc Hà Vũ Y, diện mạo phảng phất vừa mới hết tuổi thiếu niên, ánh mắt xa sầm, đầu tiên là quét mắt liếc qua năm người nơi đây, sau đó ánh mắt lại quay sang chăm chú nhìn Minh Nhật Hiên, hồn áp mênh mông cuồn cuộn kia tràn ngập trên thiên đàng này. Minh Nhật Hiên, lần này đây ngươi nhất định phải nhúng tay, làm địch của ta. Đám người tông thủ đều khẽ biến sắc mặt, này Minh Nhật Hiên cư sĩ đã cho cảm giác ông ta chính là mênh mông như biển, sâu không lường được, tuy nhiên này người lại còn có phần hơn. Mà thời gian trước, trong số phương sĩ có thể đương nhiên hơn được tiền bối Minh Nhật Hiên này, trừ Từ Phúc ra thì còn có thể có ai, vị này, quả nhiên đã là chí cảnh thánh tôn, quả nhiên thấy Minh Nhật Hiên chắp tay thi lễ. Vẻ mặt trang nghiêm, ra mắt Từ Phúc tiền bối. Cũng như tiền bối tất nhiên muốn thử nghiệm làm Tần Hoàng sống lại, Minh Nhật Hiên ta kỳ thật cũng không có sự lựa chọn khác, gặp qua Từ Phúc tiền bối. Cũng giống như tiền bối muốn thử sống lại Tần Hoàng vậy, vãn bối Minh Nhật Hiên quả thật không có lựa chọn nào khác cả. Giọng điệu mặc dù rất bình tĩnh, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự quyết tuyệt không cho cự tuyệt. Thật không, Từ Phúc cười lạnh, sau đó chuyển tầm mắt nhìn về phía tông thủ. Thánh Vương tới đây cũng là vì 12 người đồng đó sao? Tự nhiên, tông thủ nhìn chằm chằm hướng cung A Phòng, trong mắt mang theo chút nghiền ngẫm, nói, không biết bệ hạ ân ngự bây giờ như thế nào rồi, áp lực của tu sĩ chí cảnh tự nhiên là không nhỏ gì. Nhưng tông thủ hắn cũng có thể miễn cưỡng cưỡng coi như là thích ứng, hơn nữa lúc này cũng nhận ra Từ Phúc này, khả năng không đạt được đến thực lực đầy đủ của chí cảnh, còn kém Long Ảnh một bậc, lại giống với tình trạng lúc trước của Nguyên Tĩnh Tán Nhân, cũng không biết là vì lưỡng nghi tụ long trận này, hay là vì tính mạng bản thân chịu cấm chế của Tần Hoàng nữa. Mặc dù là một tu giả chí cảnh có khuyết điểm, nhưng đồng dạng cũng yếu như con kiến, không cần tốn nhiều sức thì đã có thể nghiền chết mình rồi. Nhưng bây giờ chuyện hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là tình hình hiện giờ của Hoàng đế Đại Thương. Bệ hạ ân ngự cũng không phải là kẻ ngu dốt gì. Từ Phúc châm chọc hừ một tiếng, sơn nhân đúng là có suy nghĩ mượn long khí của hắn, nhưng bệ hạ ân ngự cũng đồng dạng là có tâm muốn lợi dụng chúng ta, muốn lấy hạt dẻ trong lò lửa mộ Tần Hoàng này. Không hổ là anh chủ Đại Thương, ngoan độc với người khác, đồng thời cũng ngoan độc với bản thân mình, lại thản nhiên nói tiếp, sơn nhân không có ác ý với bệ hạ. Cả một thế hệ phương sĩ, đều có mối thù hận không thể hóa giải với Đại Tần. Chỉ cần khiến cho Tần Hoàng hoàn thành sống lại thì được rồi. Sau khi xong việc, sống chết của Tần Hoàng, 12 người đồng kia rơi vào tay ai, cũng không còn liên hệ với sơn nhân nữa. Thậm chí sơn nhân có thể trợ giúp bệ hạ một tay. Nho Môn luôn bài ngoại, phương sĩ chúng ta muốn quay về vân giới, Đại Kiền là lựa chọn tốt nhất. Nga, tông thủ thản nhiên trả lời, sau đó liền giả ngu, làm ra vẻ mặt như đang suy nghĩ nghiền ngẫm, giống như đang do dự gì đó, khiến Tần Hoàng kia hoàn thành sống lại thì được rồi. Nói một cách khác, cho dù là sau này vân giới ngập trời hồng thủy cũng không phải chuyện lạ gì, nói chuyện cũng rất dễ nghe, sau này có thể giúp đỡ Đại Kiền. Có một vị thánh tôn chí cảnh trợ giúp, quả thật rất khiến lòng người dao động, chương 1566, thần thuật vận mệnh. Nhưng Tần Hoàng kia không thể sống lại chẳng phải tốt hơn sao? Có ai có thể cam đoan những lời này của Từ Phúc có phải lời thật lòng hay không? Sau khi Tần Hoàng sống lại, có thể còn chịu cấm chế nữa không? Lại thêm hắn biết thực lực của bản thân mình không đủ mạnh, mặc dù đây chỉ là hóa thần từ hồn niệm của Từ Phúc, nhưng hắn cũng chỉ có nước bỏ chạy thật xa thôi. Ở ngay đây, giờ phút này, người có thể đối mặt trực diện cũng chỉ vị cư sĩ tên Minh Nhật Hiên bên cạnh này mà thôi. Rốt cuộc phải làm như thế, hắn còn phải xem phản ứng của người này trước đã. Từ Phúc thấy hắn không trả lời, cũng không tiếp tục ép buộc, đem tầm nhìn chuyển về hướng Minh Nhật Hiên, ý của ngươi thì thế nào? Tần Hoàng lúc mới sống lại nhất định sẽ rất suy yếu. 12 người đồng đã không có chủ vạn năm, ấn ký thần niệm của Tần Hoàng giờ cũng là lúc mỏng nhất, cũng là cơ hội tranh giành tốt nhất. Một khi mất đi vũ khí trấn quốc này, nanh vuốt của hắn cũng mất hết, với khả năng của Minh Nhật Hiên ngươi, cũng không phải không thể ở lại đây khôi phục cơ thể lúc trước. Ta cũng sẽ toàn lực trợ giúp ngươi, những lời này nói đến rất khẩn cầu, rất có bản lĩnh dụ hoặc. Minh Nhật Hiên kia chớp cũng không chớp một cái, vô cùng sảng khoái từ chối, lời nói của tiền bối quả thật rất mê hoặc lòng người. Nhưng Minh Nhật Hiên không muốn mạo hiểm. Không phải chuyện gì trên đời đều như ý muốn. So với nguy hiểm khi đem kỳ vọng ký thác vào tương lai mờ mịt khó dò, còn không bằng nắm chắc hiện tại. Từ Phúc giống như đã đoán trước Minh Nhật Hiên sẽ nói như vậy, ánh mắt có chút âm trầm, châm biếm hỏi, ta nhớ rõ ngươi là một thuật số đại gia xuất chúng nhất trong thiên địa sau khi thời Vân Hoang kết thúc. Thôi diễn thiên địa, Thăm dò mệnh cách vận số, không gì là không chính xác. Như thế nào? Ngay cả người như ngươi cũng không nguyện ý tin tưởng những chuyện tương lai mà mình nhìn thấy hay sao? Minh Nhật Hiên kia nghe xong liền cười to. Chính là vì tinh thông thuật tính, biết rõ một số chuyện mới không muốn đem sống chết họa phúc của bản thân ký thác vào tương lai. Mệnh không phải không thể thay đổi, vận không phải không thể sửa đổi, họa phúc mơ mơ hồ hồ, từ phúc tiền bối. Kỳ thật tiền bối càng để ý chuyện này hơn vãn bối mới đúng chứ. Những lời này vừa nói ra, người khác thì không cảm thấy gì, nhưng tông thủ thì lại dâng trào cảm xúc, có hơi thất thần. Còn từ phút kia thì đã sớm khôi phục lại vẻ hờ hững không quan tâm. Đổi một cách nói khác chính là, giữa hai ta không còn chuyện để nói nữa. Chỉ có thể phân thắng bại sống chết ngay lúc này thôi. Ngay lúc năm người tông thủ còn chờ Minh Nhật Hiên trả lời thì toàn bộ đại địa bỗng nhiên ầm ầm rung động. Vô cùng đột ngột. Không hề có bất kỳ dự báo nào cả. 24 thạch chưởng vô cùng lớn mạnh mẽ xuất hiện, đánh úp về hướng tế đàn. Đồng thời sinh ra lực từ mạnh mẽ quét ngang qua. Khiến năm người bỗng cảm thấy bản thân mình bỗng nhiên nặng hơn gấp trăm ngàn lần, bị trọng lực trói chặt, không thể cử động. Mà ở trên không trung, xuất hiện một tia sét mập như cục nước từ trên đánh xuống. Ở giữa không trung chia làm 6 tia, tia đầu tiên tự nhiên là đánh xuống Minh Nhật Hiên. Mà năm tia còn lại thì đúng là đánh xuống năm người tông thủ. Thiên kiếp, sắc mặt tông thủ khẽ thay đổi, vừa mới nhìn qua thì đã biết đó không phải lôi điện bình thường rồi, mà là kiếp quan nghịch phản pháp tắc, hàm chứa đạo lý trong thiên địa, lại còn là loại thần kiếp tiếp cận chí cảnh, uy lực vô cùng lớn kia nữa chứ. Mặc dù không phải thật sự đến chí cảnh, nhưng cũng không phải là vật có thể bỏ qua, đây không còn là đạo pháp mà một tu sĩ có thể hoàn thành nữa. Chính xác là do ảnh hưởng của lưỡng nghi tụ trận kia rồi. Chỉ riêng một luồng kiếp quan này cũng đã đủ giết chết 6 người bọn họ ngay trong chớp mắt rồi. Từ phút lúc đầu có ý trao đổi khuyên bảo thì vẻ mặt trông rất dịu dàng. Nhưng một khi không đạt được mục đích thì lập tức dùng toàn lực đối phó. Các đòn tấn công như lôi đình vạn quân nối gót đánh tới, không chút lưu thủ. Trụ thư trong tay tông thủ lập tức phát ra ánh sáng màu xanh ngọc, cộng thêm linh quyết dẫn dắt, khiến cho thời gian xung quanh chậm lại 10 lần. Lúc này đồng thời vang lên thanh âm trong trẻo của Minh Nhật Hiên. Cho dù là tiếng địa chấn rung động cả trời đất cả cũng không thể tạo ra áp lực giống như thế. Đồng thời vì thời gian trôi chậm lại, tông thủ lắng nghe, giống như gằn từng tiếng vậy, cũng nghe được trong từng câu chữ không hề có một chút kiên kỵ hoảng sợ, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Quan hệ giữa ta và tiền bối vốn đã không còn đường cứu vãn nữa, cũng không cần nhiều lời làm chi. Ở giữa không trung như có hàng trăm hàng ngàn đường tinh quang trút thẳng xuống đất. Thoạt nhìn rất giống như kiếm quang, lại ẩn chứa vô số tinh lực như nước chảy cuồn cuộn. Cùng cực thì đẩy nhau, trong nháy mắt đã phá nát nguyên từ quanh quẩn ở xung quanh, khiến cho năm người tông thủ nhanh chóng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, khôi phục lại bình thường. Còn 24 chưởng kình khổng lồ cũng đã được hóa giải, lại thêm một cái chớp mắt nữa, một làn sóng lực lượng rộng lớn rõ ràng lấy thiên đàn làm trung tâm. Lan rộng công kích bốn phương tám hướng, nơi này hẳn là một bộ phận của lưỡng nghi tụ long trận rồi. Nhưng làn sóng linh triều ấy vừa tản ra thì đã thấy từng mảng cấm văn bị phá hỏng phân tán, cấm trận quanh đây lại bị tan rã ra, cũng trực tiếp khiến cho lôi quang màu tím ở trên bầu trời sắp đến gần mày mặt, bỗng nhiên trong phút chốc rút nhỏ lại 10 lần, thậm chí là 20 lần, cho đến khi đến trước mặt tông thủ thì chỉ còn rộng cỡ một sợi chỉ. Sau khi trụ cấp mệnh thế thư chậm lại thời gian thì lại chậm đến rất thần kỳ, tông thủ ngây ngẩn cả người, rồi mới phản ứng lại. Nguyên nhất hồn kiếm vung lên, hấp thu toàn bộ, pháp tắc nghịch phản sinh ra trong lưỡng nghi tụ long trận này mặc dù có tìm hiểu cũng là vô dụng, không thể áp dụng ra bên ngoài khu mộ tần hoàng này. Nhưng nếu có thể khám phá ra một chút huyền bí bên trong, cũng có thể khiến trong thành Hàm Dương của hắn khôi phục lại một chút lực lượng. Nguyên Vô Thương dùng con rối ngọc hộ thân, Trầm Nguyệt Hiên thì mở ngàn huyền thiết hiệp hoa ra. Đến giờ phút này họ mới phát hiện ra đúng là chuyện bé xé ra to, thật dễ dàng thì đã có thể giải quyết kiếp lôi này rồi. Minh Nhật Hiên đứng bên cạnh vẫn như thế, nhẹ nhàng bâng quơ, thậm chí là chưa từng cử động qua, thì kiếp quang màu tím kia đã tự động tan rã ra. Nhưng trên không trung, lúc này, hồn ảnh của Từ Phúc đã phát ra vô số ánh sáng rực rỡ, linh năng hội tụ, giống như thực chất. Lại giống như một đan hoàng khổng lồ, bao phủ thân thể. Chung quanh hội tụ vô số từ lực, vô số điện lưu chớp động, khiến cho xung quanh 10.000 mét, tất cả kim thiết đều bị hút đứng thẳng lên. Chương 1567, tấm đồ thứ hai. 1. Cho dù là tông thủ cũng thiếu chút nữa không khống chế được luyện thần kiếm của mình nữa, còn Nguyên Nhất Kiếm thì lập tức cảm ứng được nguy hiểm, nhanh chóng tự động trở lại trong hồn hải của hắn. May mắn Thập Tuyệt Ngự Đạo Long Nha kiếm này không phải dùng kim thiết để tạo thành, mà là dùng long nha để luyện chế. Tuy rằng không chịu ảnh hưởng, nhưng dưới vô số từ lực bùng nổ áp chế, vận dụng cũng càng thêm gian nan khó khăn. Đây là người kế nhiệm của Sở Di, hy tử năm xưa sao? Từ không làm thành có, khiến cho lưỡng nghi tụ long trận vốn đã hoàn mỹ nay càng thêm không chút sơ hở. Trách không được hậu bối như ngươi cũng có thể tự tin như vậy, vẫn như cũ là giọng điệu đạm mạc lành lạnh, lại mang theo sát khí lạnh thấu xương. Sau đó chính là một ánh đao bảy màu khổng lồ bay tới, không có thực thể, tất cả đều do từ lực tụ lại mà thành. Khiến cho mây trên không trung bị chấn bạo, đại địa bùng đất quay cuồng, công thủ cũng cảm giác khí huyết trong cơ thể trào dâng, cơ hồ là không thể khống chế được. Chân lực cả người có hơn phân nửa là dùng để áp chế chính bản thân mình, cả người giống như đã bị tươi sống xé rách vật. Thầm nghĩ chỉ bằng một đao này, một tiểu thiên thế giới hơi yếu một chút chắc chắn là đã vỡ nát với chỉ một đòn này thôi. Mà phương hướng ánh đao bảy màu bay tới chính là thân ảnh mơ mơ hồ hồ của Minh Nhật Hiên kia, vốn do một ý niệm nguyên thần tụ hội kết thành, lúc này dưới sự duy trì của đao, lại càng thêm có vẻ gian nan khó tránh, nhưng vị trước mặt này lại hoàn toàn không nhúc nhích. Tùy ý một đao này chém xuống cơ thể mình, khi ánh đao bảy màu kia xẹt qua, hóa thân nguyên thần của Minh Nhật Hiên lại bình an vô sự, chỉ lay động một chút thôi, không đáng kể gì. Trong một đao kia ẩn chứa vô số bão từ nước lũ, có thể chạm vào cơ thể này chỉ có không đến một phần ngàn thôi. Công thủ bắt đầu kinh nghi bất định, chẳng lẽ người này cũng tinh thông hư thật chuyển hóa thuật hay sao? Sau đó lại đột nhiên phát hiện ra bão từ lực giống như muốn né tránh không đụng vào Minh Nhật Hiên vậy. Luôn luôn là vừa chạm đến gần sẽ xảy ra bóp méo không nên có. Kết quả cuối cùng vẫn là Minh Nhật Hiên bình yên vô sự. Đây là bóp méo thần thuật vận mệnh sao? Nguyên Vô Phương đầu tiên kêu lên một tiếng kinh dị, cũng mang theo khiếp sợ. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Tiểu Tiểu và Trầm Nguyệt Hiên lúc này cũng ngượng ngùng thay thế. Một đao kia chém xuống, bọn họ cứ tưởng Minh Nhật Hiên không chết cũng bị thương nặng, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến mọi người có chút ngoài dự đoán. Thần thuật như thế, người nào có thể làm hại cơ chứ? Cảnh giới cao nhất của thần thuật vận mệnh chẳng lẽ là như thế sao? Công thủ lại chú ý đến hồn ảnh của Minh Nhật Hiên kia, giờ đã nhạt hơn vài phần rồi, chỉ có chiến thôi. Một đường đao sáng như tuyết bỗng nhiên từ trong tay áo bay thẳng ra, đánh lên giữa không trung. Chỉ trong một cái chớp mắt, một hơi thở thở ra thì đã đến trước mặt Từ Phúc. Mùi vị có vài phần giống như lục thần phi đao của tông thủ, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều lần. Xung quanh cơ thể Từ Phúc đều có một vòng nguyên từ lực bàn bạc hộ thân. Nhưng vận khí của đường đao ảnh kia lại tốt đến mức khiến người ta giận sôi gan. Đường đao ảnh xuyên qua từ lực lại hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng, có đôi khi còn có thể mượn lực đi nhanh hơn nữa. Tốc độ cũng nhanh đến chóng mặt, chỉ trong chớp mắt thì đã đến trước mặt Từ Phúc. Sau đó cứ thế mà xuyên thủng qua, đem phần cổ họng của hồn thể xuyên thủng để lại một lỗ hổng lớn. Vẻ mặt Từ Phúc cũng rất kinh ngạc, nhưng thân thể liền nhanh chóng tan rã. Chỉ mất có vài giây thì đã ở cách đó không xa, hiện ra cơ thể. Tuy là thân thể nguyên hồn, nhìn không ra được sắc mặt người này như thế nào. Nhưng mấy người phía dưới không ước đều cùng nhận ra, nỗi lòng của Từ Phúc này chắc chắn là vô cùng âm trầm. Sau một đao của Minh Nhật Hiên kia thì không thấy ra tay nữa. Thân hình lại hư hóa vài phần, tuy nhiên lại cười nhẹ nói, Từ Phúc tiền bối, xem ra chỉ bằng một hóa thân như vậy không đủ để diệt tại hạ ra. Huống chi là một phần hồn chia ra mà thôi, tiền bối không để ý ở trong lòng thì tại hạ sao lại có thể để ý cơ chứ? Cho dù tại hạ bị diệt ở trong đây, nhưng cũng không gây ra tổn hao gì cả. Từ Phúc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm lãnh nhìn quét qua toàn thành. Cuối cùng đưa ánh mắt nhìn chăm chú thành nam của thành Hàm Dương, đúng là nghĩ ta tìm không được chỗ chứa chân thân của ngươi sao, đúng là ở phía đó, Minh Nhật Hiên cư nhiên lại gật đầu thừa nhận, vẻ mặt bội phục nói, chỉ là vãn bối biết tiền bối cũng chỉ biết phương hướng đại khái mà thôi, đúng không? Nếu thật sự bị tiền bối phát hiện, vãn bối cũng chỉ có nước chật vật bỏ chạy mà thôi, ánh mắt Từ Phúc biến hóa nhanh chóng, lại liếc nhìn mấy người tông thủ một cái. Do dự một lúc, mới hừ lạnh một tiếng. Thôi vậy, nếu các ngươi đã cố ý coi Ngô là địch, vậy thì tự mình giải quyết cho tốt đi. Sau khi nói xong thì vung tay áo lên. Lóe sáng một cái, liền biến mất không thấy bóng dáng nữa. Ý niệm khổng lồ kia cũng như thủy triều rút ngược trở lại. Tông thủ lập tức thở nhẹ một hơi, đối kháng với hồn áp của chí cảnh cũng không phải chuyện thoải mái gì. Cũng phá lệ chờ đợi khoảng khắc đối mặt với một người như Từ Phúc. Trừ phi là quan tự tại cùng Tịnh Âm ở bên ngoài triệu tập các cao tăng của Vân Giới, niệm tụng hoàn thành Vị Lai Vô Lượng Kỳ Nguyện Kinh, giúp hắn mượn được lực lượng của Phật Chung Thủy, nếu không thì đối mặt người này, hắn hoàn toàn không có lực để kháng cự. Xích Hồng Y mặc dù cũng là thánh cảnh hậu kỳ, nhưng so với hai người trước mặt này, quả thực khác xa nhau như trời với đất vậy, kém một chút về mặt cảnh giới, thực lực cũng kém xa nhau trăm ngàn mét, căn bản là không thể bằng được, không cần lo lắng. Người này đang ở cung A phòng chủ trì, chân thân không thể nhúc nhích. Nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng phần hồn hóa thân như vậy mà thôi. Đợi đến khi hồn niệm của Từ Phúc hoàn toàn tan biến, Minh Nhật Hiên kia mới quay đầu lại nói, trước khi người đó tìm được vị trí chân thân của ta, hẳn là không có nhiều sức lực để quan tâm chuyện khác. Bộ hạ của Tần Hoàng cũng không phải hoàn toàn là nghe đó người đó. Sức mạnh mà người này có thể tự do điều khiển chỉ có người của hắn mà thôi. Bốn người các ngươi cẩn thận một chút là được, bọn họ nhất thời nửa khắc cũng không làm được gì đâu. Giọng điệu tự phụ, như là định liệu trước, nhưng lại không có người cảm thấy đột ngột hay bất ổn gì. Dùng lực của một hóa thân bên ngoài, lại có thể ép một tu sĩ chí cảnh lùi lại, chẳng sợ tu sĩ đó cũng đồng dạng lấy một phần hồn, nhưng như thế cũng đủ để người khác kính sợ rồi. Trong mắt tông thủ lại ẩn giấu nghi ngờ, nhìn phía dưới thiên đàng này. Chương 1568, tấm đồ thứ hai. 2. Trong lòng vô cùng kỳ quái, lúc này hắn cũng đã nhìn ra chung quanh thiên đàng đang từ từ lan tràn ra phía bên ngoài một cấm trận hoàn toàn mới. Lúc này chẳng những quấy nhiễu tuần hoàn của lưỡng nghi tụ long trận, còn đang từng chút một ăn mòn, không ngừng cướp lấy quyền khống chế linh văn cấm chế. Hiện tượng này có thể nói là cực kỳ kỳ quái. Thiên đàng này tương đương khiến cho lưỡng nghi tụ long trận có được một trung tâm hoàn toàn mới khác, nhưng mà bản thân chuyện này sẽ không được thừa nhận, chắc chắn sẽ bị cả đại trận bài xích. Theo lẽ thường mà nói, căn bản là không thể thực hiện được. Còn chưa hoàn thành thì đã bị cấm trận hoàn toàn đánh văng rồi. Cái gọi là sáng tạo, chính là từ không biến có. Đem những vật từ trước vốn không có, sinh ra hoặc luyện chế ra. Đối với chúng ta mà nói điều này quả thật bất khả tư nghị, nhưng đối với chủ tạo hóa mà thôi, thì đúng là chuyện rất dễ dàng. Minh Nhật Hiên cười, trong giọng nói mang theo kính nể. Bất quá biết tông thủ nghi hoặc không phải là cấm trận này, mà là lo lắng điều khác. Kỳ lạ là Từ Phúc kia vì sao không kiếm người phá hủy thiên đàng này chứ? Cũng không phải là không thể, mà là không muốn. Khi tử năm xưa nếu đã lưu lại đường rút lui này, sao lại không có phương pháp ứng phó cơ chứ? Những thi tướng trong mộ là vì không thể tới gần. Còn về phần bản thân Từ Phúc, hắn cũng ký thác rất nhiều hy vọng vào nó. Dùng toàn lực bảo tồn lại còn không kịp thì sao có thể tự tay phá hủy nó chứ? Ký thác hy vọng, Nguyên Vô Phương ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thì đã tỉnh ngộ, thì ra là thế, ngẫm lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì, Từ Phúc mặc dù bị Tần Hoàng khống chế. Nhưng một người cao ngạo như vậy sao có thể cam tâm không tìm phương pháp giải thoát chứ? Đối với chuyện sống lại Tần Hoàng, chỉ sợ cũng không phải không có kiên kỵ phòng bị gì. Cùng với những lời nói nghe được lúc này, kỳ thật cũng đã biết một hai vì sao thái độ lại như thế. Có cấm trận hy tử tự tay bày ra này ở, ít nhiều cũng có thể kiềm chế được, tự nhiên sẽ không chủ động tổn hại nó rồi. Ngay cả trận chiến giữa Từ Phúc và Minh Nhật Hiên lúc ban nãy, Từ Phúc cũng giống như là ném chuột sợ vỡ đồ, không dám đưa đòn tấn công lan đến thiên đàng này. Nói tóm lại, phần hồn này của ta kỳ thật là mất hết lực lượng rồi, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ tan biến thôi. Minh Nhật Hiên thản nhiên nói, Từ Phúc mặc dù không dám hủy bỏ chỗ này, nhưng muốn Tần Hoàng khoanh tay thì chỗ này cũng là một chỗ cực kỳ quan trọng. Bỉ nhân mong muốn bệ hạ tạm thời ở lại bảo vệ chỗ này, tông thủ mặt nhăn mày nhíu, ở lại bảo vệ thiên đàng. Hắn không có ý định này. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải là nguy hiểm bình thường không thôi đâu. Minh Nhật Hiên nói thì thật dễ nghe, nhưng hắn lại có thể nghe ra. Cho dù là thi tướng của Tần Hoàng, hay là Từ Phúc, đối với chỗ này chỉ sợ là do tình thế bắt buộc mà thôi. Với lực của bốn người bọn họ, thật sự là không đủ để ứng phó. Từ Phúc không thể dễ dàng rời khỏi cung A phòng. Các đệ tử của hắn cũng không phải là kẻ địch của ta, chúng tuyệt đối không dám rời khỏi đôi cánh bảo hộ của Từ Phúc. Còn về phần mấy trăm vạn thi quân kia, trong tay bệ hạ có vô lượng thủy chung thần thông, mượn lực của thiên đàng này, cũng coi như dư sức ứng phó rồi. Minh Nhật Hiên nói xong, thấy vẻ mặt tông thủ vẫn không có gì thay đổi, hoàn toàn không có ý muốn đồng ý, giọng điệu cũng trở nên có chút bất đắc dĩ. Dưới tế đàn này có một vài món linh vật hy tử lưu lại. Phải là đệ tử trực hệ của Thương Sinh Đạo mới có thể lấy đi. 10.000 năm đến nay, Minh Nhật Hiên tinh nghiên thần quyết chữ vận, vận mệnh gắn bó tương sinh, cũng có chút lĩnh ngộ, còn những thần thông khác, cũng không dám coi là của mình, chắc có thể giúp đỡ bệ hạ ít nhiều. Bệ hạ là quốc quân đại kiền, lại là thánh vương tại thế. Có trách nhiệm bảo vệ đất đại, nói vậy bệ hạ cũng không từ chối nữa đúng không? Tông thủ có chút dao động, nhưng vẫn chưa mở miệng gật đầu đồng ý. Nếu chỉ có một người hắn thì không sao, lúc này đồng ý, cũng đồng nghĩa khiến cho năm người đều rơi vào cạm bẫy. Mặc dù Minh Nhật Hiên lấy đại nghĩa yêu cầu, nhưng trước khi hắn hiểu rõ được tình thế trong thành Hàm Dương, hắn không thể dễ dàng hứa hẹn được, có lẽ có biện pháp giải quyết khác cũng nên. Hắn vẫn luôn cảm thấy Minh Nhật Hiên kia giống như có tính toán khác. Người này bản chất không giống như bề ngoài đạo đức tốt, phong phạm tiền bối mà hắn biểu hiện ra. Minh Nhật Hiên có chút bất đắc dĩ, sau một lúc, ánh mắt chớp động, nói, nghe nói bệ hạ, chuyên dùng phi đao. Đồng thời cũng học lục thần ngự đao thuật, công thủ rốt cuộc bị dao động, cảnh tượng lúc nãy Minh Nhật Hiên cơ hồ là dùng một đao chém chết một hóa thân, làm hắn có ấn tượng khắc sâu. Nếu như hắn không đoán sai thì phương pháp dùng phi đao này cùng với lục thần ngự đao thuật có cùng nguồn gốc. Bỗng có cảm giác mơ hồ là vì cư sĩ Minh Nhật Hiên này sẽ ra một điều kiện khiến hắn không thể chối từ đồng ý. Ngay đúng lúc này, chỉ thấy Minh Nhật Hiên vẫy tay một cái, một đường linh quang từ xa xa nhảy lên không trung. Mặt tông thủ có chút biến sắc, thái trượng tru ma đồ ở trong không gian tu di trong tay áo hắn bỗng nhiên phản ứng lại. Linh quang bay tới, dừng lại trên tay Minh Nhật Hiên. Tại hạ vừa mới sử dụng, không phải là phi đao, mà đao khí canh kim được sinh ra từ tấm đồ này, đồng thời kết hợp thêm với phương pháp vận mệnh. Thứ này nếu vào tay bệ hạ, chỉ sợ sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn ta. Hiện tại trong tay Minh Nhật Hiên là một quyển đồ giống y như tấm Thái Thượng Chu Ma đồ lục trong tay tông thủ. Tài liệu tính chất giống y nhau, cũng đều là vẽ hình rậm rạp, cùng với linh văn vô cùng huyền ảo. Trên mặt Minh Nhật Hiên lộ ra một nụ cười, không biết bệ hạ có thể vì quyển đồ này ở đây bảo vệ 3 canh giờ. Tông thủ ngẩn người thật lâu, mới khôi phục lại được. Giờ phút này, hắn thật đúng là không thể mở miệng cự tuyệt nữa. Khi cầm trong tay tấm Thái Thượng Chu Ma đồ lục thứ hai, tông thủ mới biết vì sao cư sĩ Minh Nhật Hiên kia lại có thể chịu được dùng một thần vật như vậy để giao dịch với hắn. Tấm đồ này quả thật là rất thần kỳ, chỉ cần cùng một lúc đưa chân lực và hồn thức vào thì ngay lập tức có thể hình thành một đao khí, hơn nữa lại có thêm tính chất tiên lực, thậm chí trình tự còn tăng lên thêm nữa. Tuy nhiên phải uẩn dưỡng rất lâu, 100 năm cũng không nhất định có thể dưỡng ra một đường, so với sinh tử minh hoa càng thêm biến thái. Mà trong tấm đồ này, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa đựng được 3 đường đao khí như vậy thôi. Giờ phút này, tru ma đao khí trong tấm đồ là dùng hết từ lâu, cùng với một kiện phế vật cũng không khác gì nhau lắm. Chương 1569, Thái Thượng Diệt Độ. 1. Muốn sử dụng thì cần chờ thêm 100 năm nữa. Dùng trụ thư gia tốc thời gian cũng được, nhưng không biết phải tiêu hao bao nhiêu tiên thạch mới đủ rút ngắn thời gian lại nữa. Tuy nhiên, tông thủ ngồi ngay ngắn ở trên thiên đàng, lấy một tấm Thái Thượng Chu Ma đồ khác nữa ra, sau đó đặt hai tấm chung một chỗ, chỉ thấy hai tấm đồ ngay lập tức dung hòa lại với nhau thành một. Trên tấm đồ cũng nhanh chóng xảy ra biến hóa, những trận pháp và công quyết đạo binh ghi lại trên tấm đồ thoạt nhìn càng trở nên đầy đủ hoàn chỉnh hơn, thì ra ngay cả đạo binh huyền hoàng nhị giai cũng có sao, ừ. Đạo binh trên thế gian này, ở trên thiện địa nhị tầng, chẳng lẽ còn có tầng cao hơn tồn tại sao? Đồng tử tông thủ hơi co lại, trong lòng kinh ngạc không hiểu, một thiên cương nguyên hải tru ma trận là có thể miễn cưỡng chống lại tu sĩ thánh cảnh sơ giai, vậy thì tầng cao hơn, đạo binh hoàn toàn từ tu giả thần cảnh tạo thành sẽ là như thế nào nhỉ? Luôn không thể vượt qua chí cảnh sao? Bất quá tấm đồ lục này vẫn còn chưa hoàn chỉnh. Không thể biểu hiện ra hết mọi thứ được. Đạo binh huyền hoàng nhị giai của Thái Thượng Chu Ma đồ này thoạt nhìn có vẻ mạnh hơn thiên cương kiếm cốt của Đại Tần. Tông thủ cũng không có ý định sẽ thay đổi kết cấu quân đội Đại Kiền, nhưng công pháp huyền hoàng nhị giai trong Chu Ma đồ này rõ ràng là phương pháp tinh anh hóa đạo binh. Chẳng những không thua kém tu sĩ bình thường, thậm chí còn có thể thắng hơn nữa. Tất nhiên là cửa qua tu luyện cũng vô cùng cao. Nhưng nếu ngày sau khi tu luyện công quyết thiên địa nhị giai thì càng thêm ưu thế, chiến lực càng mạnh, cũng có càng nhiều tiềm lực đánh sâu vào thần cảnh. Hai bộ công quyết đạo binh này rất rõ ràng không phải thiết kế để lên chiến trường chém giết, nó càng thích hợp cho tông phái hơn. Chiến đấu quy mô nhỏ, hai loại huyền huyễn đạo binh nhị giai này thậm chí có thể nghiền áp số lượng thiên cương kiếm tốt và huyền hồ thiết kỵ gấp 5 lần. Nhưng một khi vượt qua con số 10.000 người thì hơn phân nửa biểu hiện rất bình thường. Loại đạo binh này lại rất thích hợp với kiếm trận. Theo suy nghĩ này tính toán sơ lược một chút, Tông Thủ không khỏi hoảng sợ. Thật sự muốn tạo thành kiếm trận, vậy thì đạo binh ít nhất phải có 100.000 người mới có thể tạo thành một đại trận tuần hoàn đầy đủ. Mà thiên địa nhị giai lại là đầu mối then chốt không thể thiếu trong đó, như vậy mới có thể hài hòa thống nhất, số lượng cũng cần rất cao, phải hơn 3.000 người. Ngoại trừ hai điều đó ra, còn thiếu một bộ phận mấu chốt nhất, nhưng vì tấm đồ lục này vẫn còn chưa trọn vẹn, nên không hiện ra. Nhưng là kiếm trận dạng gì lại cần một số lượng đạo binh khổng lồ như vậy chứ? Tông Thủ suy nghĩ có chút đăm chiêu, đạo binh như vậy, không thể dùng trên chiến trường có quy mô lớn, nhưng dùng để thủ thành hộ vệ cũng không phải ý kiến tồi. Hơn nữa hắn rất chờ mong muốn nhìn thấy đại trận đạo binh này. Nếu muốn hoàn thành, như vậy lúc này cần phải chuẩn bị trước. Tự nhiên thứ hắn quan tâm nhất lúc này vẫn là tấm đồ có thể uẩn dưỡng đao khí. Tấm đồ thứ nhất gọi là Tru Ma, là Thái Thượng Tru Ma Đồ Lục. Tấm đồ thứ hai là Trảm Tiên, tên Thái Thượng Trảm Tiên Đồ Lục. Đao khí uẩn dưỡng bên trong có thể coi là Trảm Tiên Phi Đao, mà quyển đồ lục này, nếu đầy đủ hẳn phải có 8 trang. Mỗi một trang đều ghi lại một thuật pháp sát phạt tuyệt đỉnh, toàn bộ gọi là Thái Thượng Diệt Độ Thực Kinh. Trước khi chưa dung hợp, trong tấm Thái Thượng Trảm Tiên Đồ Lục có thể chứa đựng 3 đường Trảm Tiên Phi Đao, cần khoảng thời 100 năm mới có thể uẩn dưỡng ra một đường, mà sau khi dung hợp, thời gian uẩn dưỡng giảm lại gấp đôi, chỉ cần 50 năm thì có thể dưỡng ra đao khí. Số lượng cũng tăng lên thêm 5 đường, hơn nữa có thể nhân lên, đổi một cách nói khác chính là thứ này vẫn như cũ không có chút tác dụng nào. Ít nhất là Trảm Tiên Phi Đao kia trong khoảng thời gian ngắn đừng nghĩ sử dụng được. Bất quá Tông Thủ trong lúc dùng thần niệm quan sát đồ lục thì bỗng cảm ứng được một ít tin tức. Nếu dùng thứ có chứa đựng chân khí và hồn lực tính chất kim thì có thể cực nhanh gia tốc tiến trình. Còn nếu lấy tiên lực cấp bậc cao nhất để uẩn dưỡng thì thời gian có thể gia tăng gấp đôi. Đây là do hai tấm đồ lục dung hòa sau mới sinh ra biến hóa. Ngoại trừ hai thứ đó ra, cũng không cần phải thực sự là chân khí tiên lực. Nếu có tiên thiên canh kim khí cũng có thể thay thế. Hơn nữa nếu số lượng đủ thì có thể lập tức hoàn thành. Tuy nhiên uy lực tự nhiên là không bằng, bất quá nếu phẩm chất tốt, phẩm chất của đao khí cũng sẽ tăng lên. Mà thứ khiến Tông Thủ coi trọng chính là bản thân tấm đồ lục, bao hàm đủ loại thần bí, đủ loại pháp tắc ẩn chứa bên trong. Tông Thủ có thể hiểu rõ cũng chỉ có hơn 10 loại mà thôi. Liên quan đến ngũ hành, âm dương, nhân quả, vận mệnh, thời gian, không gian và chém, chặt đứt vạn vật. Chém giết tất cả. Chém giết vạn tiên, chỉ mới liếc nhìn sơ qua thì đã khiến cho lòng người lạnh lẽo rồi. Quả thật đúng là cùng một chỗ sinh ra. Nếu nói, lục thần ngự đao thuật của hắn là công quyết thuật pháp, là thuật pháp vận dụng phi đao. Vậy thì đao khí mà tấm đồ này uẩn dưỡng ra, chính là khí bị sử dụng. Hai thứ này dùng cùng một lúc mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, nhưng tấm đồ lục này hiện không được đầy đủ. Còn lục thần ngự đao thuật kia cũng bị đơn giản hóa trên diện rộng. Cho đến khi rơi vào trong tay Tông Thủ thì chỉ còn lại công pháp cấp triệt địa tầng thứ 8 thôi. Mà bộ thuật phi đao này cũng là bộ công pháp được người của trò chơi Thần Hoàng nắm giữ ở đời sau. Chẳng lẽ nói, thuật pháp phi đao này cũng xuất phát từ Thái Thượng Diệt Độ Thực Kinh? Hay là xuất phát từ một tấm đồ lục khác? Nghĩ đến đây, Tông Thủ dần dần nổi lên vui sướng. Nếu vân giới có môn võ học như vậy, thì rất có khả năng còn có một tấm Thái Thượng Diệt Độ Thực Kinh khác nữa, và tấm này có thể tìm được trong vân giới. Trong lòng ngược lại càng thêm mơ hồ cảm giác có chút kỳ quái. Minh Hà Cáo Tử Kiếm, Lục Thần Ngự Đao Thuật, không phải quá trùng hợp sao? Đây là hai bộ công quyết mà hắn sử dụng kiếp trước, mỗi một bộ công pháp đều có được tiềm lực vô hạn. Bộ đầu tiên là giúp hắn nắm giữ phương pháp sinh tử, mới có thể hoàn toàn lột xác, đồng thời hiểu biết quá khứ. Bộ thứ hai, nếu tìm được Thái Thượng Diệt Độ Thực Kinh đầy đủ, như vậy chẳng sợ chân chính trở thành thần thông vô thượng tầng 13, thậm chí là tầng trên cao hơn nữa, Tông Thủ cũng không thấy có gì là kỳ quái cả. Cứ luôn cảm thấy có một đôi tay vô hình đang ở phía sau lưng mình đẩy đi. Sau một lúc, Tông Thủ lại lắc lắc đầu, ách nhiên thất tiếu, hơn phân nửa là trùng hợp thôi, là mình quá đa nghi rồi. Bất quá, trên thế gian thực sự không có người có thể hợp chân thành đao, thần thông thuật pháp cũng chỉ có thể đạt đến tầng 13, không thể lên cao hơn nữa sao? Chương 1570, Thái Thượng Diệt Độ. 2. Nếu chưa từng thấy qua tấm đồ này, Tông Thủ nhất định sẽ tin tưởng vững chắc không thay đi. Nhưng sau khi nhìn qua, tâm niệm của hắn lại có hơi dao động, nói không chừng là bản thân mình và đám người vân giới đều là ếch ngồi đáy giếng cũng không nên. Nhưng suy nghĩ một lúc nữa, Lai lịch của Thái Thượng Diệt Độ Chân Kinh cũng không khiến người ta kỳ quái nữa. Dù sao đều đến từ một vực giới khác, hai tấm đồ lục này nhất định là lấy từ tay chân cảnh, mà trong thế giới này, tự nhiên tồn tại còn nửa bước nữa sẽ thành chân cảnh. Tông thủ lúc này càng nghĩ càng thấy rất có khả năng vị vô thượng nguyên ma kia hơn phân nửa là vì vật này mà đến. Bất quá, tăng huyền trì pháp sao, ý nghĩ của tông thủ như thủy triều dâng lên cọ rửa khắp nơi vậy. Sau một lúc bỗng giật mình tỉnh dậy, tấm đồ lục này quả thật có khả năng tăng mạnh, bất quá là sau khi có được vật tương ứng đã, cả quá trình diễn ra có thể nói là vô cùng phiền phức, quên đi, lúc này suy nghĩ nhiều cũng vô ý, sau này chú ý hơn là được, đã quyết định ý trong lòng. Tông thủ lật tay lên, đem một thanh phi đao đặt lên lòng bàn tay. Đây không phải là vân diễm phi đao lúc trước nữa, mà là một bộ phi đao phẩm chất pháp bảo mà tông thủ tìm thấy. Chỉ có 10 thanh, đồng dạng là vũ khí thủy hỏa hợp nhất, tên là tử mẫu lạc hiệp đao. Một thanh chủ đao, 9 thanh tử đao. Chỉ cần chủ đao còn trong tay, mà tử đao không bị tổn hại thì cho dù cách xa nhau mấy ngàn km đều có thu hồi lại. Hắn lúc này chỉ là người đứng đầu của hơn 10 thế giới. Dưới tiên bảo thì dạng pháp bảo gì mà không có chứ, mà bộ tử mẫu lạc hiệp đao này chính là một bộ pháp bảo đầy đủ có chút xuất sắc ở trong trân tàng của cửu đô tiên đình. Tông thủ đã uẩn dưỡng hoàn chỉnh 2 năm, đưa 5 thanh trong đó dưỡng đến mức có thể tương thông với thần niệm, mà chuyện hắn muốn làm lúc này, cũng với tình hình lúc trước hắn đưa kiếm ý kinh vân thần diệt dẫn vào trong đao, có chút giống nhau lại có chút khác nhau, chính là đưa một bộ phân linh văn phù lục có thể sử dụng một cách độc lập trong thái thượng trảm tiên đồ lục vào trong thân đao của tử mẫu lạc hiệp đao này. Lúc bắt đầu thì còn hoàn hảo, thanh đao này còn có thể miễn cưỡng thừa nhận. Tông thủ cũng có thể thấy được linh năng uẩn dưỡng trong đạo đang điên cuồng tụ tập tăng lên, lực canh kim ở bên trong toàn bộ bị bắn ra. Khí phong duệ lộ ra bên ngoài đao, chỉ cần da thịt hơi hơi chạm nhẹ vào thì lập tức chảy ra một đường tơ máu. Nhưng khi tông thủ khắc lực đến phù ấn thứ 9 thì đã cảm thấy thân đao kia không chịu nổi nữa, giống như sắp xuất hiện tán loạn vậy. Sắc mặt tông thủ khẽ biến, đứa hai tấm đồ lục thận trọng nhẹ nhàng đưa cho Trầm Nguyệt Hiên bên cạnh nhìn xem. Ngươi xem tấm đồ này trước đã, sau đó nói ra cảm tưởng như thế nào. Sắc mặt tông thủ khẽ biến, đứa hai tấm đồ lục thận trọng nhẹ nhàng đưa cho Trầm Nguyệt Hiên bên cạnh nhìn xem. Ngươi xem tấm đồ này trước đã, sau đó hãy nói ra cảm tưởng. Trầm Nguyệt Hiên vốn đã vô cùng tò mò. Thứ có thể khiến tông thủ đột nhiên chuyển biến thái độ, biết rõ là phải mạo hiểm tính mạng cũng đồng ý với Minh Nhật Hiên ở lại bảo vệ nơi này, tấm đồ này rốt cuộc có thứ gì đáng để bị mê hoặc thế chứ. Lúc này thấy tông thủ đưa tới, Trầm Nguyệt Hiên cũng chỉ có chút do dự, sau đó vẫn nhận lấy, cẩn thận xem xét, ngay từ đầu đã biết vật ở trong tay có khả năng cực kỳ bất phàm. Nhưng khi hắn tập trung chuyên chú nghiên cứu một lúc sau, vẻ mặt vẫn như cũ chuyển thành ngưng trọng. Tạo nghệ về mặt trận pháp của Trầm Nguyệt Hiên cao hơn tông thủ rất nhiều. Gần 10 phút sau hắn vẫn cảm thấy da đầu rung lên, cả người cảm giác mát lạnh, một lúc sau mới khôi phục lại tinh thần, nói, trên đời này tuyệt đối không thể có thứ kỳ vật như vậy mới đúng. Đây hẳn là đồ của vực giới khác, đúng chứ? Không thể tưởng được chuyện có vực giới khác bên ngoài là thật sự tồn tại, lại có chút đăm chiêu nói tiếp. Công pháp đạo binh và đại trận đạo binh trong Thái Thượng Tru Ma Lục này quả thật đều rất bất phàm. Đây hẳn là nguyên gốc của Dịch Linh Tru Ma Sĩ và Nguyên Hải Tru Ma Sĩ của bệ hạ đúng không? Quả thật rất cao, thần không nghiên cứu sâu lắm phương diện này, chỉ biết trận pháp này nói không chừng có thể đột phá đến giới hạn chí cảnh. Lại thêm những ghi chép trong Thái Thượng Trảm Tiên Đồ Lục, chắc chắn là phương pháp luyện chế một thần bảo đứng đầu, nếu như thật sự có thể luyện thành, nửa bước khai thiên cũng có thể làm được. Lại ít nhiều là thần khí sát phạt. Cẩn thận xem tấm đồ này, đây hẳn không phải là phương pháp luyện chế phi đao, mà là một hồ lô, trảm tiên chi hồ. Khanh cũng nghĩ như vậy sao? Hai mắt tông thủ lập tức sáng ngời, nhưng rất nhanh thì chuyển sang bất đắc dĩ. Đáng tiếc, chẳng những chất liệu khó tìm, luyện chế cũng rất gian nan. Tuy có tấm đồ này, nhưng phần trăm luyện chế thành công thật sự rất nhỏ. Kỳ thật cũng không thể nói thế. Trong tấm đồ này đã ghi lại đầy đủ linh quyết dưỡng khí rồi. Trầm Nguyệt Hiên bật cười, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói, lại nói, bệ hạ cư nhiên lại tín nhiệm thần như vậy, dám chia sẻ kỳ vật như vậy với thần, bệ hạ không sợ sau này thần sẽ tiết lộ huyền bí trong tấm đồ này ra sao, nhất là công pháp đạo binh kia, có thể nói là căn cơ của đại kiền cũng không đủ. Tông thủ khẽ lắc đầu, năng lực của một người đến cuối cùng vẫn là có hạn. Nếu hắn là loại người lòng dạ hẹp hòi, dấu trân quý một mình biết thì chở sợ mấy trăm năm trôi qua cũng không thể hiểu hết ảo diệu trong tấm đồ, không bằng hợp sức với mọi người, Tiếp thu tài học kinh nghiệm của người khác mới có thể tận lực rút ngắn và nắm giữ thời gian, mà người trước mặt này cũng là người đáng giá hắn tin tưởng. Hoàn toàn bỏ qua những câu sau của Trầm Nguyệt Hiên, Tông Thủ trầm ngâm nói, nói một cách khác thì vật liệu của thứ này kỳ thật cũng không trân quý hiếm thấy như ta nghĩ sao, cũng không hẳn. Uy lực hẳn là mạnh như nhau, nhưng phẩm chất của tài liệu tốt xấu khác biệt quá lớn, vậy thì sau khi luyện thành thì trước sau sẽ xuất hiện sự khác nhau. Ngoại trừ điều đó ra, thì tấm đồ này là một phần độc lập của Thái Thượng Diệt Độ Thực Kinh, dung nhập vào trong khí, thêm vào thần khí có thể tăng lên phẩm chất của kiếm trảm tiên hồ. Nhưng theo phỏng đoán của thần, hẳn là phải đợi đến Thái Thượng Diệt Độ Thực Kinh đầy đủ mới có thể làm được, Trầm Nguyệt Hiên thản nhiên nói xong, trong lòng cũng rất cảm khái. Nghĩ cho dù bất cứ giá nào, hắn cũng sẽ vì tông thủ làm chút chuyện gì để cảm ơn phần tin tưởng đáng quý trọng này. Ngoài ra có được cơ duyên để đánh giá Thái Thượng Diệt Độ Thực Kinh này, cũng coi như là hắn cơ duyên thôi. Nào biết được kết cấu của thần khí nửa bước khai thiên này lại có ích lợi khó có thể nói nên lời đối với thuật luyện khí của hắn chứ. Chương 1571, Trảm Tiên Chi Hồ. Thần sẽ tận lực phân giải một bộ phận trụ cột khí trận và linh quyết dưỡng khí từ trong tấm đồ này ra. Bệ hạ sau này nếu gặp được tài liệu chú tạo thích hợp thì cũng có thể tự mình luyện chế, hẳn cũng cực kỳ đơn giản thôi. Ngoài ra bệ hạ cũng am hiểu phi đao đúng không? Sau khi chuyện ở mộ Tần Hoàng này kết thúc, thần sẽ dựa theo tấm đồ này luyện chế một bộ phi đao cho bệ hạ. Tông thủ lập tức vui vẻ, hắn cơ bản là không ôm nhiều hy vọng với việc luyện chế trảm tiên hồ lô. Nhưng nếu Trầm Nguyệt Hiên có thể vì hắn mà tạo ra một bộ phi đao riêng, nhất định có thể khiến uy lực, cấp bậc của lục thần ngự đao thuật của hắn tăng lên vài lần. Tuy rằng vẫn không bằng đao khí mà Thái Thượng trảm tiên đồ này uẩn dưỡng ra, nhưng chắc chắn cũng mạnh hơn vô số phi đao bình thường khác. Ngoại trừ Thái Thượng trảm tiên đồ ra, vị Minh Nhật Hiên kia còn tặng cho tông thủ một miếng ngọc giản nữa. Bên trong ghi khắc tu hành tâm đắc và lĩnh ngộ đối với phương pháp vận mệnh của cư sĩ Minh Nhật Hiên trong mấy ngàn năm qua, tông thủ chỉ dùng thần niệm đảo qua, không chút quan tâm nào nữa. Thứ này quả thật trân quý, nhưng nhất thời nửa khắc cũng không cách tra xét hết. Hơn nữa về phương diện này, nếu không có một chữ đại pháp căn bản mà Minh Nhật Hiên tu luyện, thì tác dụng của miếng ngọc giản này đối với hắn giảm xuống một tầng. Dù sao cũng chỉ là bình thủy tương phùng, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, không có khả năng như sư Tôn Huyền Sương, đem tất cả của nguyên sinh linh tức quyết, tất cả sâu xa của thần quyết chữ, tự phân tích một cách rõ ràng tường tận cho hắn, cũng không có khả năng giống như Long Ảnh dốc hết túi truyền dạy được. Đem những điều này tạm thời buông xuống, tông thủ tiếp tục đưa một bộ phận kết cấu linh văn ở trong tấm đồ vào trong đao bộ tử mẫu lạc hiệp đao kia. Kỳ thật có rất nhiều điều hắn vẫn không thể lý giải được. Nhưng sau khi những linh văn đó được khắc vào thì quả thật có thể tăng lên phẩm chất cấp bậc của bộ phi đao này, vừa làm vừa bắt đầu suy nghĩ mục đích thật sự của Minh Nhật Hiên kia. Quả nhiên là kỳ quái, vị cư sĩ Minh Nhật Hiên kia lại đưa ra vùng quan trọng nhất trong nhà mình, lại muốn chúng ta bảo vệ thiên đàng. Rốt cuộc là có mưu đồ gì, lại xin lỗi nói, vài canh giờ sau khả năng sẽ có nguy hiểm đến. Lúc này là tông thủ liên lụy các vị mà hắn nói chính là Trầm Nguyệt Hiên và Nguyên Vô Thương. Không bao gồm Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu hất mặt, sóng mắt lưu chuyển, oán hận liếc nhìn tông thủ một cái, nói, còn có mưu đồ gì nữa chứ? Đơn giản chính là muốn chúng ta làm bia ngắm ở ngoài sáng, hấp dẫn đám luyện khí sĩ và thi tướng. Sau đó bản thân hắn có thể âm thầm làm việc chứ còn sao nữa. Tông thủ ngân ngơ nở nụ cười, những lời này của Tô Tiểu Tiểu cũng là nỗi lòng của hắn. Nguyên Vô Thương lại xúc động nói cái gì mà liên lụy chứ? Hai người chúng ta cũng không phải là không được đến chút ưu việt từ trong tay hắn. Kỳ thật thứ mà ta tò mò nhất hiện giờ chính là hy tử năm xưa rốt cuộc đã để lại thứ gì trong thiên đàng này vậy. Sau khi nói xong những lời này, Nguyên Vô Thương rất trực tiếp nhìn về phía trung tâm của thiên đàng, nơi đó vốn đặt một cái đỉnh khổng lồ dài trăm trượng, nhưng lúc này lại bị đảo lộn ngược lại. Khí vật tế thiên nặng hàng tỷ cân, ba chân đỉnh hướng lên trời, miệng đỉnh độn ngược lại nằm trên thiên đàng. Cấm trận cùng với toàn bộ thiên đàng liên kết lại làm một, vô cùng đơn giản, nhưng là ở trong mắt của một tông sư trận pháp tuyệt đỉnh như Trầm Nguyệt Hiên cũng không thể mạnh mẽ bài trừ được. Mà kết quả của việc mạnh mẽ phá trận chính là khiến cho cấm trận ở trong thiên đàng này cũng tùy theo bị phá hỏng. Đồng thời không thể khống chế ngược lại lưỡng nghi tụ long đại trận kia. Phỏng chừng đây cũng chính là nguyên nhân Minh Nhật Hiên cùng với luyện khí sĩ không thể mạnh mẽ lấy ra linh vật trong đỉnh. Tông thủ lúc nãy cũng đã thử qua. Cấm trận này hẳn là lấy cảm ứng huyền mệnh kim sách làm cơ sở chống đỡ. Chỉ cần có tên trong kim sách, Hơn nữa phải ở trong vòng 30 tên đầu tiên thì có thể hóa giải cấm trận, lấy ra di vật của Hy Tử ở bên trong. Bất quá Tông Thủ cũng không lập tức thu tay lại, mà đang chờ đợi, chờ một người đến. Quả nhiên trong giây lát sau thì thấy bóng một nữ tử dáng người thướt tha từ xa xa thong thả đi tới. Vị sư tôn của Minh Nhật Hiên năm xưa từng một vật truyền thừa bị Đại Tần mạnh mẽ chiếm lấy, chôn ở trong cung A Phòng. Đó hẳn là một trong những vật then chốt để Thủy Tần Hoàng sống lại. Người này mặc dù là sớm một ngày vào trong thành Hàm Dương, từ phút lại phòng bị chặt chẽ kín cẩn, không hề cho hắn một cơ hội vào. Vì vậy mới dẫn phát thiên đàng trước, cũng dự đoán được biến cố ở đây nhất định sẽ hấp dẫn mấy người chúng ta chạy đến. Người đến đúng là Phàm Mộng Tán Nhân Lâm Huyền Huyên, chỉ ngắn ngủi mấy câu thì đã giải đáp được nghi hoặc trong lòng mấy người tông thủ. Trong ánh mắt hắn ẩn chứa vẻ âm lãnh không hờn giận, hắn cũng dự đoán được chúng ta không thể không ở lại bảo vệ chỗ này. Tông thủ đưa mắt nhìn ra bên ngoài thiên đàng, chỉ thấy trung tâm đại trận thứ hai mà Hy Tử đặt ra cũng bị lưỡng nghi tụ long trận ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng. Cứ như thế tiếp tục, chẳng sợ Từ Phúc không thể tiếp tục không tình nguyện, cũng phải có phản ứng mới đúng. Mặc dù bản thể của hắn không thể đến, cũng sẽ sau khiến cường giả đến đây thử xem như thế nào. Nghi hoặc trong lòng hoàn toàn được giải đáp, tông thủ vẫn như cũ hỏi, sư thúc, kiện thần khí truyền thừa kia đối với Minh Nhật Hiên rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng vậy? Còn nữa, sư thúc có biết mục đích vì sao Hy Tử sư tôn lại đi vào mộ Tần Hoàng này, vẻ mặt cung kính, không dám có bất kỳ thất lễ nào. Lâm Huyền Huyên là người nhỏ nhất trong các tỷ muội Nguyên Tĩnh Huyền Sương, cho dù là tích lũy trong tu hành hay là thiên tư cũng không ở sau hai người trước, lại thêm năm xưa được Hy Tử ân cần dạy bảo, sau khi Nguyên Tĩnh Tán Nhân và Lâm Huyền Sương lục tục bước vào cảnh giới chí cảnh. Lâm Huyền Huyên lúc này có thể nói là gánh vác toàn bộ kỳ vọng của Thương Sinh Đạo. Là người sau Ngụy Húc có hy vọng trường sinh nhất. Bất quá bản thân Lâm Huyền Huyên cũng không vội vàng, vẫn như cũ còn có 3.000 năm thọ nguyên. Với thực lực của Thương Sinh Đạo, quả thật không cần nôn nóng. Hiệu quả của huyền mệnh kim sách chính là như vậy. Sống lâu gấp đôi, cũng có thể tăng lên vô số khả năng. Tuy không phải là thần khí sát phạt, nhưng với cái tên thần khí nửa bước khai thiên thì quả thật đúng như tên của nó. Kiện thần khí truyền thừa kia có thể tăng tuổi thọ cho hắn, thậm chí là có thể tăng số mệnh, giảm bớt thiên tật. Ngươi nói sẽ có bao nhiêu quan trọng đây? Người tinh thông thuật số, thiên tư tự nhiên cũng rất cao. Tu hành không khó, trở ngại duy nhất chính là thiên địa không dễ dàng tha thứ. Chương 1572, Thiên địa dị biến. 1. Lâm Huyền Huyên lại nhìn về phía cự đỉnh, nói, còn về phần vì sao Hy Tử lại đi vào mộ Tần Hoàng, năm xưa chưa có nói qua với sư huynh muội chúng ta. Bất quá với phỏng đoán của ta, hẳn là có liên quan đến kiện thần khí khai thiên ẩn trong vân giới kia. Nhưng đến tột cùng liên quan như thế nào thì ta hoàn toàn không biết. Lúc nói chuyện, bàn tay ngọc ngà của Lâm Huyền Huyên đã chỉ về hướng cự đỉnh kia. Không tốn nhiều sức như đã nghĩ, rất dễ dàng thì đã nâng được cự đỉnh đó lên. Đồ vật bên trong cũng rực rỡ muôn màu không đoán trước được, hơn nữa đều tràn ngập sinh khí không hòa hợp với thành Hàm Dương này. Tất cả đều chứa đựng sinh khí nồng đậm đến không tưởng tượng được. Thậm chí là có mấy thứ trong đó có thể so sánh với cửu khiếu sinh nguyên thạch trong tay tông thủ. Bên trong có rượu ngon, có đan dược, có các loại các dạng linh tài, còn có vài món bảo vật nữa. Tất cả đều không ngoại lệ ở trong chứa đựng dung hợp một lượng khổng lồ sinh nguyên lực. Hồn đồng nhất với thể, không còn cách phân chia ra. Thì ra là thế, tông thủ hơi hơi suy nghĩ, cũng hiểu ra được vấn đề. Trong tiểu thiên thế giới này, tử khí thật sự quá mức nồng đậm. Nhưng bản thân thiên địa lại phải có sự cân bằng. Âm dương tương sinh, sống chết đối lập, pháp tắc như vậy là điều cố định hiển nhiên. Có chết thì sẽ có sống, cho dù là pháp tắc bóp méo của lưỡng nghi tụ long trận cũng không thể xóa bỏ sự tồn tại của sinh khí. Tử khí cường thịnh cũng không đồng nghĩa với không có sinh cơ tồn tại, chỉ là bị áp chế che giấu đi mà thôi. Hy Tử chính là dùng thiên đàng này thu thập tất cả sinh nguyên lực tự do ở trong thành Hàm Dương. Sinh khí tích lũy hơn 10.000 năm ở bên trong đã đạt đến trình độ kinh người. Tông thủ tùy tiện phất tay một cái, lấy ra một bình ngọc. Tất cả đan hoàng ở bên trong đều là pháp đan cấp 1, tiếp cận với cấp bậc tiên đan, ở trong linh trân 4 phẩm thiên địa huyền hoàng, đứng hàng huyền giai cực phẩm. Có thể kích phát tiềm lực trong người, tăng cường hồn thức, có thể phụ trợ cho tu hành của tu sĩ, cũng có thể dùng để kích phát tiềm năng tạm thời khi đang trong tuyệt cảnh hoặc lúc then chốt. Mà quan trọng nhất chính là, cho dù là người sống hay người chết đều có thể sử dụng, nhưng lúc này trong những đan hoàng lại rõ ràng xảy ra biến dị. Trong Đan Hoàng có kết cấu linh văn của Linh Trân Tiên Thiên cùng với Thần Bảo Tiên Thiên, tuy rằng trông có vẻ rất mờ nhạt yếu ớt, nhưng cũng đủ khiến cho tác dụng của Đan Hoàng xảy ra biến hóa. Ngoại trừ tác dụng có thể kích phát tiềm năng ra, nó còn có thể dùng để kéo dài tuổi thọ, đây được gọi là gì? Linh Đan Tiên Thiên sao? Tông thủ không nói gì, bình Đan Hoàng trong tay hắn nhiều nhất chỉ có thể đủ để kéo dài 10 năm duyên mệnh thôi, nhưng số lượng bình ở trong này lại ở mức khổng lồ đến không thể tin. Tổng cộng có chừng 300 bình đan dược, tổng số đan hoàng hẳn là khoảng hơn 10.000 viên, trong đó không thiếu những viên đã tiếp cận với Linh Trân Thiên giai đỉnh cao cấp bậc tiên đan, có khả năng kéo dài thọ mệnh, cũng không chỉ có những viên đan hoàng ở giữa tiên hậu thiên không thôi đâu. Các tiên nhưỡng châu cùng, các loại linh dược quý trọng hẳn cũng có tác dụng đồng dạng như vậy, nhưng trong số những bình đan ở đây, tông thủ không phát hiện được bất cứ loại nào gần giống với thiên nguyên tạo sinh đan. Cũng là đan dược có thể dùng để kéo dài tuổi thọ, không chỉ đan dược kéo dài thọ mệnh không có, ngay cả linh đan chuyên dụng cho người sống cũng đồng dạng không có. Linh đan ở trong đỉnh phần lớn đều là những đan dược cho dù là người sống hay người chết đều có thể sử dụng, loại tình hình này chỉ sợ không phải là do hy tử cố ý, hơn phân nửa là ở trong mộ này căn bản là không thể tìm thấy. Tông thủ cơ hồ có thể xác định, những tu sĩ nghĩ đến một tầng hoàng tìm kiếm đan dược kéo dài thọ mệnh hơn phân nửa là phải thất vọng rồi. Nếu như thế thì phần lớn linh đan giống như thiên nguyên tạo sinh đan đều được giấu ở trong phó trũng rồi. Tông thủ nhìn về phía cung A phòng, rơi vào trạng thái suy nghĩ sâu xa. Ước chừng vị thủy tần kia cũng đã đoán được, những đan dược dùng để kéo dài thọ mệnh cực phẩm như thiên nguyên tạo sinh đan ở trong khu mộ chính của tần hoàng căn bản là không thể xuất hiện cất chứa, cho nên mới tạo ra phó trũng để bảo tồn. Theo lẽ thường mà nói, cho dù là cách xa mười mấy ngàn năm cũng không e ngại bị người khác đào trộm. Nhưng vị tần hoàng kia lại không dự đoán được, sau gần 2.000 năm sau cái chết của mình, thiên địa bỗng nhiên tan biến, vân lục chia cắt. Ngay cả phía đông núi Côn Luân cũng bị phá gãy, đan dược ở trong đỉnh tuy nhiều, nhưng mấy người ở đây đều chỉ có chút ngạc nhiên mà thôi. Hơn 10 năm 20 năm tuổi thọ đối với bọn họ mà nói cũng như không, nhưng hơn 10 kiện tiên bảo ở trong đỉnh kia ngược lại càng khiến người khác chú ý. Nguyên Vô Thương chỉ nhìn vài lần thì ánh mắt liền toát ra hâm mộ nói. Thánh Tôn Hy Tử năm đó nhất định là đem tất cả bảo vật tốt nhất trong hoàng cung thu thập lại để ở đây. Tông thủ cũng có cảm xúc như thế. Hơn 10 kiện tiên bảo này đều là loại có cấp bậc đỉnh cao nhất. Lại ở trong đỉnh hơn mười mấy ngàn năm, bị sinh nguyên lực ảnh hưởng, đồng dạng cũng sinh ra một ít linh văn tiên thiên. Sử dụng lâu như tiên bảo này, ngoại trừ thần thông của bản thân bảo vật ra, còn có thể tùy thời tùy lúc đổ vào người sử dụng nó một lượng sinh cơ, khôi phục thương thế. Bất quá mấy người ở đây tuy rằng ước mong, nhưng lại không ai có ý lấy chúng, những linh trân ở chỗ này là vật hy tử năm xưa để lại. Lúc này lại có Lâm Huyền Tĩnh và tông thủ của Thương Sinh Đạo ở đây, cho dù thế nào cũng không đến phiên bọn họ xử lý những thứ này, họ cũng không dám có hy vọng xa vời gì, dù sao mỗi một kiện tiên khí ở đây đều có thể trở thành bảo vật trấn giáo của một tông phái. Lâm Huyền Huy ngược lại thoải mái nói, tiếp theo ở đây chắc chắn còn phải mượn lực lượng lớn nhất của các vị. Trận chiến này hung hiểm, Thương Sinh Đạo ta không thể không ràng buộc. Những vật ở trong đỉnh, vài vị đều có thể lấy một phần. Nguyên Vô Thương lập tức vui vẻ, không tỏ vẻ muốn cự tuyệt đùng đẩy, trực tiếp lấy một kiếm tiên cấp nửa bước thần bảo. Tuy không phải là vật trân quý nhất ở trong 10 kiện tiên bảo, nhưng lại hợp ý hắn nhất. Trầm Nguyệt Hiên do dự một lúc, cũng không ngoài dự đoán của mọi người chọn lấy vài tài liệu luyện khí ở trong đống linh trân kia. Tô Tiểu Tiểu thì đem một phần 10 đan dược kéo dài thọ mệnh thu vào trong tay áo của mình. Lâm Huyền Huyên không khỏi hừ lạnh một tiếng, mày liễu nhíu lại. So với những bảo vật trong đỉnh, nàng lại càng coi trọng những linh đan đó hơn. Bất quá Tô Tiểu Tiểu này cũng rất hiểu biết đúng mực, số lượng đan dược nàng lấy hoàn toàn không chạm vào điểm mấu chốt của Lâm Huyền Huyên. Chương 1573, Thiên Địa Dị Biến 2. Mà đợi đến khi Lâm Huyền Huyên nhìn về phía Tố Sơ Tuyết thì trong mắt tràn ngập vẻ dịu dàng, Tiểu Tuyết Nhi muốn lấy cái gì? Những thứ kia tùy ý muốn lấy gì lấy đi, đồ đệ của mình tự nhiên là phải yêu thương chăm sóc rồi. Ba kiện năm kiện cũng không thành vấn đề, Tố Sơ Tuyết cúi đầu nghĩ ngợi, cuối cùng lại lắc đầu nói, Sư Tôn, Tuyết Nhi không nghĩ được nên chọn thứ nào. Cũng không biết kiện nào tốt nhất, sau đó chờ đợi nhìn về phía tông thủ, vẫn là để Sư Huynh chọn cho con một kiện đi. Lâm Huyền Huyên phút chốc cảm thấy chán nản, lập dùng dúng ánh mắt dao nhỏ quét về phía tông thủ. Tông thủ cảm thấy thật bất đắc dĩ, nhưng vẫn miễn cưỡng chịu đựng tầm nhìn lãnh liệt của Lâm Huyền Huyên, từ bên trong lấy ra vài món. Đây đều những kiện có chứa vài luồng tiên thiên canh kim khí, toàn bộ đều bị tông thủ mạnh mẽ đánh tan, đổ vào trong thái thượng trảm tiên đồ kia. Sau đó qua một khoảng thời gian thì bắt đầu chuyển hóa. Bất quá đợi đến khi hoàn toàn chuyển thành thái thượng trảm tiên đao khí, tông thủ phỏng chừng ít nhất cũng phải chờ khoảng nửa năm. Ba loại tiên thiên canh kim khí địa giai cư nhiên cũng chỉ có thể bổ sung 7 phần đao khí thôi sao. Tông thủ cảm thấy thật thất vọng, sau đó vẫy tay lấy hơn 10 giọt tủy dịch màu ngọc bạch trôi nổi giữa không trung kia, đưa vào bên trong cửu khiếu sinh nguyên thạch. Đây là ngọc nguyên minh tủy, hẳn cũng không phải là vật hy tử để lại, mà là tinh hoa sinh lực thuần khiết nhất ở trong đỉnh được ngưng tụ hình thành trong mười mấy ngàn năm qua, có thể luyện đan, cũng có thể dưỡng khí. Đặc biệt là cửu khiếu sinh nguyên thạch sau khi đưa ngọc tủy vào, khối ngọc thạch càng có vẻ trong suốt lóng lánh, sinh lực bừng bừng. Linh tính bị hao tổn vì trầm nguyệt hiên trước kia chẳng những hoàn toàn khôi phục lại, còn hơn hẳn phía trước nữa. Ngọc thạch phát ra ánh sáng xanh, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã khuếch tán ra nghìn mét. Lâm Huyền Huyên đứng ở đối diện nhìn, ánh mắt tỏa sáng. Thứ này chuẩn bị giao cho sư tôn ngươi sao? Tông thủ cười hắc hắc, không trả lời. Muốn từ trong tay hắn lấy này nọ, nhất định phải trao đổi bằng một vật đồng giá. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Lần này đến phiên Lâm Huyền Huyên bất đắc dĩ. Linh trân ở trong đỉnh tuy rằng nhiều, nhưng có thể so sánh với cửu khiếu sinh nguyên thạch thì cũng có ít ỏi vài món mà thôi. Lại là những vật mà tông thủ không dùng được nữa. Lập tức tức giận nói, mệt sư tôn ngươi thương ngươi như vậy. Ngươi có biết nhị tỷ của ta và sư tôn Long Ảnh của ngươi lúc này đang hợp lực mưu tính, chuẩn bị cho người ở trong vòng ngàn năm bước vào chí cảnh, hoàn thành trường sinh. Tông thủ thất thần, khó hiểu nhìn qua, không hiểu Lâm Huyền Huyên đang muốn nói gì, cho dù là Lâm Huyền Sương hay là Long Ảnh đều từng nói qua với hắn. Mấy năm nay tiến cảnh tu vi của bản thân mình quá dễ dàng, sợ để lại hậu hoạn căn cơ không được củng cố, cho nên tình nguyện tu vi của hắn tiến triển chậm một chút, cũng không thể xảy ra chuyện gì khiến căn cơ bất ổn. Nhưng hai vị này sao bây giờ lại khẩn cấp tăng lên tu vi cho hắn chứ? Trong vòng ngàn năm hoàn thành trường sinh, có phải quá nhanh rồi không? Bản thân tông thủ tuy rằng dùng 20 năm ngắn ngủi bước vào tiên cảnh cao nhất, nhưng tự hỏi bản thân muốn bước vào chí cảnh, ít nhất cũng cần thêm 2.000 năm, thậm chí là 10.000 năm cũng không nhất định nữa. Không chỉ muốn tích lũy, còn phải chờ đợi thời cơ đến. Số đại diễn là 49, bỏ đi thứ nhất. Trong vực giới này vốn chỉ có 49 vị thánh tôn chí cảnh mới đúng chứ. Lâm Huyền Huyên từ từ nói tiếp, bất quá trời không tuyệt đường người. Quy tắc của thiên địa này cũng không phải không có khả năng cứ mãi như vậy không biến đổi, luôn luôn có sơ hở có thể tìm ra. Ước chừng là 120.000 năm trước có người đã sáng tạo ra phương pháp đoạt đạo. Phương pháp này chính là cắn nuốt cướp lấy thật nhiều kiện thần bảo tiên thiên, hoặc là dung hợp thần vật trời sinh với căn cơ đạo của bản thân. Hoặc là rõ ràng thí sát thánh tôn, mạnh mẽ cướp lấy căn cơ, hay là phương pháp dung hòa thiên địa cũng được. Tông thủ lẳng lặng nghe, trong mắt vẫn tràn ngập bối rối như trước. Những lời Lâm Huyền Huyên nói đều là những chuyện hắn biết. Trong một vực giới chỉ có thể cho phép 49 vị thánh tôn chí cảnh đồng thời tồn tại mà thôi. Người khác nếu muốn thật sự đạt đến cảnh giới chí cảnh, cũng chỉ có thể chờ đợi một vị chí cảnh khác nguyên hồn tan biết, vị trí thánh tôn trống không, tự nhiên tương ứng là thánh tôn chí cảnh tuy rằng có linh hồn bất diệt. Nhưng nếu có đầy đủ 49 vị chí cảnh tại vị thì không thể hoàn thành sống lại. Chỉ có thể chờ một vị khác rơi vào ngủ say mới có thể xuất hiện trên đời, mà trong vực giới này, đạt đến chí cảnh ít nhất là hơn 50 người. Tổng số gia tăng, hẳn là chừng 100 người hơn. Trong đó có ít nhất một nửa là dùng phương pháp đoạt đạo. Loại pháp môn thành đạo này cùng chí cảnh chân chính cũng không chênh lệch bao nhiêu về mặt sức mạnh. Chỗ duy nhất khác nhau chính là dùng phương pháp này sẽ mất đi khả năng bước trên con đường hợp đạo thành chân đúng đắn nhất. Lâm Huyền Huyên tiếp tục nói, kỳ thật lúc trước nhị sư tỷ sống lại, đạt tới cảnh giới chí cảnh thì đã rất kỳ quái vì sao trong vực giới này lại còn có thể thiếu vị trí chí cảnh chứ. Bất quá khi đó chỉ nghĩ là vì trận chiến của hy tử sư huynh, kết quả cuối cùng thật sự quá mức thảm thiết, trong vực ngoài vực trong 1.000 năm qua ít nhất đã có 13 vị chí cảnh vì trận chiến này mà nguyên hồn bị tiêu diệt, vì thế cũng không để ý lắm. Nhưng đến khi Ngụy Húc Sư Điệt cũng đặt chân đến trường sinh thì Tú Quang Sư Huynh cùng Long Ảnh Sư Huynh đều phát hiện tình hình rất khác thường. Ngươi cũng biết vị Sư Huynh Ngụy Húc kia của ngươi kỳ thật đã sớm chuẩn bị tốt 3 kiện thần vật tiên thiên có tính chất tương hợp, chuẩn bị ở thời khắc cuối cùng cướp lấy thời cơ này, mượn nó để thành đạo. Bình thường nếu mượn ngoại lực để thành đạo, thực lực so với chí cảnh thật sự là kém một chút. Bất quá nếu số lượng thần vật tiên thiên hoặc là thần bảo nhiều hơn, lại cùng tính chất căn cơ của bản thân tương hợp với nhau, vậy thì không có vấn đề gì cả. Chẳng lẽ Ngụy Húc sư huynh cuối cùng cũng chưa sử dụng sao? Tông thủ chớp mắt, cũng đã hiểu sơ sơ ý mà Lâm Huyền Huyên muốn biểu đạt rồi. Chẳng lẽ trên thế gian này vẫn còn vị trí trống cho chí cảnh sao? Điều này sao có thể được chứ? Mặc dù đã qua mười mấy ngàn năm, tuy rằng ở trong trận chiến khiến Hy Tử ngã xuống kia có rất nhiều thánh tôn chết, nhưng 49 tôn vị lúc này hẳn là bị chiếm đầy mới đúng. Như vậy khả năng duy nhất chính là giữa thiên địa đã xảy ra biến cố. Chương 1574, Trung Thủy chuyển hóa. 1. Tú Quang sư huynh rời đi chính là vì tra xét nguyên nhân xảy ra biến cố. Bất quá cho dù là Long Ảnh hay hai vị sư tỷ đều cho rằng lần biến cố thiên địa này chỉ là ngẫu nhiên, thời gian liên tục không dài, cho nên ngươi và ta muốn được chứng nhận trường sinh, như vậy tốt nhất là ở trong vòng 1.000 năm này. Lâm Huyền Huyên êm tai nói, lại khiến năm người ở đây tâm tinh đong đưa. Nàng tuy chỉ nói đến tông thủ, nhưng những người ở đây, kể cả Sơ Tuyết và Thẩm Nguyệt Hiên kỳ thật đều có được vài đường hy vọng vấn đỉnh trường sinh. Thiên địa dị biến, chí cảnh thánh tôn không còn bị hạn chế 49 người nữa. Nói cách khác trong ngàn năm này, có thể là thời cơ thành đạo tốt nhất, bỏ qua lúc này, cũng không biết phải đợi bao lâu. Mặc dù ngày sau có thể trường sinh nhưng hơn phân nửa phải đi pháp môn ngoại đạo, ánh mắt tông thủ cũng có chút lập lòe, chợt liền bình tĩnh lại, ngược lại nhíu mày, thiên địa dị biến lần này, thực chỉ có ngàn năm sao? Nói cách khác Hy Tử sư tôn hắn, cũng cần phải hoàn thành phục sinh trong ngàn năm này đúng không? Lâm Huyền Huyên cười khổ, đây cũng là một chuyện khiến nàng đau đầu khác. Phục sinh Hy Tử, khó xử đầu tiên là nơi phong ấn bộ phận thân hình hắn vẫn chưa tìm được. Khó xử thứ hai là vị nửa bước chân cảnh âm thầm rình mò, ý đồ khó lường kia. Về phần hạn chế 49 người, Thương Sinh Đạo ngược lại không để ý lắm. Nếu thật sự không có vị trí, dùng thực lực 4 vị chí cảnh thánh tôn của Thương Sinh Đạo lúc này liên thủ diệt sát một vị chí cảnh xem không vừa mắt rất là dễ dàng. Nhưng thiên địa dị biến lúc này, ngược lại khiến người rất đau đầu. Thế giới vực này đã sinh ra đời ít nhất 100 vạn năm. Trong 100 vạn năm này, sinh ra quá nhiều thiếu chí cảnh thánh tôn, nhưng vẫn lạc nhiều ít ra sao thì không người nào biết rõ. Mà trong 1.000 năm này, lại có bao nhiêu tu sĩ tích lũy đầy đủ mượn cơ hội này để đột phá cũng khó biết được. Ngàn năm sau, số lượng chí cảnh sẽ vượt xa lúc bình thường. Thương Sinh Đạo muốn chờ tới khi có vị trí trống cho chí cảnh sợ rằng ít nhất phải cần 10 vạn năm trở lên. Việc này sư huynh của ngươi và Nguyên Tịnh sử tỷ cũng đang suy nghĩ biện pháp, không vội nhất thời. Lâm Huyền Huyên thở dài một tiếng, vung tay áo lên, thu toàn bộ vật trong đỉnh vào tay áo. Bất quá tông thủ lại nhanh nhẹn, từ bên trong lấy ra một vật giao cho Sơ Tuyết. Đó là một cây hạng trụy kiểu dáng có chút hoa mỹ, khảm nạm lấy hồng bảo thạch. Hẳn là một kiện tiên bảo có thế tăng hồn thức, tông thủ cũng đến một khắc cuối cùng này mới nhận ra đó là Hoàng Huyết Vân Thạch. Ngoại trừ tăng hồn niệm ra, đeo vật ấy càng có thế tăng cường trực giác, thậm chí có thế mượn đó để biết trước hung cát. Hiệu quả của vật ấy đối với người khác mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối với thuật toán tông sư, hoặc là có chiến võ chi thể giống như Sơ Tuyết hoàn toàn xứng đáng là một chí bảo. Trong vật ấy cũng có tiên thiên linh văn sinh ra, có thể trị liệu thương thế. Cho dù hiệu quả không mạnh, nhưng cũng được xem là một kiện kỳ bảo nửa bước thần khí. Lâm Huyền Huyên vốn khó hiểu, nhưng sau khi nhìn qua mới liền thoải mái, ánh mắt chuyển thành tán thưởng. Hoàng Huyết Vân Thạch, hảo nhãn lực. Vật ấy mặc dù tốt, bất quá Tuyết Nhi ngươi bình thường tốt nhất không nên dùng làm gì. Quá ỷ lại vật ấy, chỉ sẽ khiến trực cảm đình trệ không tiến thôi. Sơ Tuyết tỉnh tỉnh hiểu hiểu, chỉ cảm thấy sau khi đeo cái hạng trụy kia lên, hồn thức vốn yếu hơn, kém hơn chân lực lại áp chế ngược lại. Phạm vi hồn thức tỏa ra cũng lớn hơn gấp bội. Toàn bộ thế giới cũng tựa hồ rõ ràng hơn nhiều, thậm chí có thể cảm ứng được từng động tác nhỏ của tông thủ. Nàng cực thích loại cảm giác này, bất quá vẫn dựa theo lời Lâm Huyền Huyên. Lục tục đánh ra mấy cái ấn quyết, tạm thời ngăn cách liên hệ giữa tâm niệm và Hoàng Huyết Vân Thạch. Vật trong đỉnh, Lâm Huyền Huyên cũng không phải là thu toàn bộ. Trong đỉnh bên ngoài, chí ít có một nửa là một đoàn khí thể màu xám hỗn độn, là sinh nguyên lực vạn năm qua ngưng tụ mà thành. Cũng không thuần túy như Ngọc Nguyên Minh Tủy trước kia mà càng hỗn tạp rất nhiều địa khí. Bất quá những cái này lại không cần tông thủ lo lắng, Khiếu Nhật đã sớm tự mình chạy ra. Học ra một khỏa tiểu châu màu vàng đất từng chút một thôn vệ những sinh nguyên địa khí này. Đây là thổ trầm châu. Nguyên lai có tác dụng như vậy. Năm đó Khiếu Nhật cố ý đem lấy khỏa thổ trầm châu này, về sau vẫn không thấy nó sử dụng, cũng khiến tông thủ một mực chuyện kỳ quái, thì ra là dùng như vậy. Khỏa bảo châu màu vàng đất kia rõ ràng đã khác với trước kia, lúc Khiếu Nhật vừa nhổ ra, nội lực đã mang theo không ít sinh lực thiện khí. Lúc này sau khi thôn phệ dung hợp những sinh nguyên địa khí kia, càng tràn ra hào quang gần ngàn trượng, chung quanh thiên đàng đều là màu tro tàn, nhưng sau khi những hào quang này chiếu rọi ra thì màu sắc liền biến hóa, đang dần dần khôi phục chuyển hóa. Kỳ Lân trong truyền thuyết, nơi đi qua, đất sẽ màu mỡ, nơi đi đến sẽ là mùa thu hoạch. Truyền thuyết này, chẳng lẽ là vì vậy sao? Xem bộ dáng của thổ trầm châu ngược lại đã phản phớ như đệ nhị kim đan của Khiếu Nhật rồi. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, như vậy. Tông thủ cẩn thận nhìn qua, quả nhiên thấy trong miếng thổ trầm châu kia đã ẩn chứa một tia kim khí lợi hại, là do thổ nguyên tinh khiết sinh thành. Tông thủ cũng không để ý lắm. Thổ trầm châu mặc dù sẽ khiến Khiếu Nhật sinh ra thần thông chi lực gì mới, vậy thì cũng không phải hiện giờ, mà ngoại trừ những sinh nguyên địa khí này ra, trong đỉnh còn có một người, chuẩn xác mà nói, là một thân thể người bị đông cứng trong vạn cổ huyền băng. Tông thủ cả đời này đã thấy qua vô số nữ tử xinh đẹp, mi nhãn giống như Triệu Yên Nhiên, yêu mị như Tố Tiểu Tiểu, ngây thơ như Sơ Tuyết, đều là nhân gian tuyệt sắc cả, nhưng bộ dáng lại không sánh bằng người trong huyền băng này. Màu da giống như dương chi bạch ngọc, ánh tuyết sinh huy, sắc mặt như trăng non, miệng anh đào nhỏ. Ngũ quan cũng vô cùng tinh xảo, đã đến trình độ hoàn mỹ vô khuyết rồi. Bị đông lạnh trong khối vạn cổ huyền băng, có lẽ vẫn chưa chết đi, chỉ là sinh cơ bị phong ấn thôi. Bất quá lúc cách vạn năm, muốn khiến người này phục sinh, lại phải phí không ít công phu mới được. Chẳng lẽ là Tần Phi chôn cùng Tần Hoàng? Tông thủ thầm suy đoán, biết được thời thượng của quân vương sau khi chết, thường thường sẽ khiến các phi tử ngoài chánh phi chôn cùng, miễn sau khi chết phải chịu cô tịch. Thầm nghĩ vị Tần Hoàng kia, đối với nữ nhân này quả thật không phải coi trọng bình thường, rõ ràng không phải ban hết, mà chỉ dùng huyền băng đông cứng lại thôi. Khi tử cũng cổ quái, giấu thân hình nàng này vào trong đỉnh, sợ bị tử khí ăn mòn, đây là thương hương tiếc ngọc sao? Chương 1575, Chung Thủy chuyển hóa. 2. Nguyên Vô Thương và Thẩm Nguyệt Hiên cẩn thận nhìn kỹ, Tô Tiểu Tiểu cũng nhếch môi, mang theo vài phần vị chua nói, lớn lên thật xinh đẹp, thế gian này rõ ràng còn nữ nhi xinh đẹp như vậy. Lâm Huyền Huyên nhìn qua dung mạo của người trong băng kia, sau đó liếc mấy người đang hơi có chút thất thần kia, trong mắt mang theo vài phần vui vẻ, cũng đừng nhìn lầm, người nọ là nam đấy, nếu là nữ tử, nàng đã sớm thu lại, trở về hảo hảo nghiên cứu một phen rồi. Nam sao? Tông thủ ngạc nhiên chốc lát, lại nhìn kỹ, quả nhiên nơi cổ họng có một khối hầu kết không rõ ràng, hai vị bên cạnh sắc mặt cũng ửng đỏ. Chỉ là hai người đều là nhân vật da mặt có thể so với tường thành, người sau càng nghiêm trang, bộ dáng chính nhân quân tử, rất khó nhìn ra ý ngượng ngùng gì. Tô Tiểu Tiểu thở vào một cái, lớn lên tuy đẹp, đó cũng là nam. Tông thủ vô ý thức nhớ tới Sát Hậu Hổ, luận đến mỹ mạo, trong số nam mà hắn đã gặp, cũng chỉ có vị này là có thể sánh bằng thôi, chỉ là người này rốt cuộc là ai? Có thể khiến hi tử coi trọng như thế, ra tay bảo toàn tánh mạng cho hắn, chắc hẳn có chỗ bất phàm. Ăn mặc một thân áo giáp ngân bạch, là chiến giáp tiêu chuẩn của Thủy Tần, hơn nữa địa vị không thấp, chỉ là Thủy Tần đều là màu đen, duy chỉ có vị này là áo giáp có màu ngân bạch, hẳn là một vị đại tướng thời đại Thủy Tần, lại không biết là ai. Nguyên Vô Thương cũng suy đoán nói, ta nghe nói thời đại Vân Hoang, trước đại Tần Thủy Hoàng có một vị tuyệt thế danh tướng Vũ An Quân, dung mạo lại như một nữ tử, tuyệt sắc khuynh thành. Vũ An Quân đã chết trước khi đại Tần Thủy Hoàng kế vị, mà Vân Giới tuy được nhất thống trong tay đại Tần Thủy Hoàng, nhưng theo không ít binh gia nhận xét thì Thủy Tần sở dĩ có thế quét ngang thiên hạ, tất cả đều là nhờ vị Vũ An Quân này, trải qua đại chiến, càng quét hơn phân nửa hùng quân thiên hạ. Lúc ấy tam đại cường quốc đứng thế chân vạc với Thủy Tần đã bị vị này Vũ An Quân này triệt để đánh phế, cường tráng trong nước tử thương hầu như không còn, nguyên khí tổn hao nhiều, khiến cho đại Tần thế càng thêm mạnh, đến nỗi cuối cùng công cao chấn chủ, nghe nói là bị buộc phải tự sát, không có khả năng. Niên đại cũng không đúng, Thẩm Nguyệt Hiên lắc đầu, cũng trầm ngâm nói, cũng có thể là Mông Điềm, Vương Tiễn, Vương Bí, hoặc là Lý Tín. Bất quá không nghe nói qua mấy người kia có mỹ mạo như vậy. Chẳng lẽ là Long Dương Quân, tông thủ ở bên nghe, lại chẳng muốn đi đoán. Thầm nghĩ hai tên này, thật sự là càng đoán càng không hợp thói thường rồi. Bất quá sau khi Thủy Tần Hoàng đế nhất thống Đại Tần, dưới trướng rất nhiều danh tướng lục tục tàn lụi trong mấy chục năm ngắn ngủn, Thậm chí có mấy vị sau khi hắn chết đã được ban chết, cũng là sự thật. Nghĩ nghĩ, tông thủ cuối cùng vẫn thu hồi khối huyền băng kia. Về sau nếu tâm tình tốt, liền phục sinh hắn thử xem. Hữu sinh tử đàm hoa tại, hắn cũng vừa mới có thần thông này. Mấy người thấy thế, cũng nhao nhao thu tâm niệm lại. Lúc này đều biết thi quân tướng kia đến, từng người đều bắt đầu chuẩn bị. Lâm Huyền Huyên lục tục đánh ra suốt hơn 3.000 cán trận kỳ, bày ra một âm dương thái cực hình tròn ở bên ngoài thiên đàng. Sau khi bố này, bên trong giấy lên nhiều đóa kim sắc hỏa diễm nhiều đóa, xua tán lấy những thi khí kia, rõ ràng không hề xung đột với di trận của hy tử mà còn kết hợp chặt chẽ. Hiển nhiên trước khi tiến vào nàng đã hiểu rõ trận này như lòng bàn tay, bộ kỳ trận này cũng chuẩn bị để chuyên ứng phó thi quân. Thẩm Nguyệt Hiên là trận đạo đại gia, ở chỗ này lại không cách nào bày trận, bất quá lại lấy ra vô số linh kiện. Sau đó mọi người nhìn tận mắt, nguyên một đám khôi lỗi cầm trong tay cung tiễn xích sắt nhanh chóng được lắp ráp. Số lượng suốt 200, canh giữ ở trên thiên đài, còn có 100 hồng thuẫn khôi lỗi, gác lấy phía dưới bậc thang. Nguyên Vô Thương thì lấy ra một đám phù lục, dán ở bốn phía thiên đàng. Vạn linh tuyệt không thần thông của hắn có thể rút hết toàn bộ linh năng ở một chỗ không còn gì, cũng có thể hội tụ linh năng, khiến mọi người ở đây lúc thi triển linh pháp cũng không sợ linh năng thiếu thốn. Tông thủ cũng toàn lực ứng phó, phóng thích ra tiểu kim hàm hy, còn có đàn xích hỏa kim nghĩ, ẩn trong toàn xích kỳ kim diễm trận của Lâm Huyền Huyên. Bản thân lại ngồi ngay ngắn giữa thiên đàng, tùy thời dung hợp Phật môn nguyện lực, chuẩn bị ngưng tụ vô lượng chung thủy Phật thân. Thiên đàng nơi này vị trí tuyệt hảo, cơ hồ tụ kết được non nửa linh mạch phiến tiểu thiên thế giới này, bản thân chính là pháp đàn tốt nhất. Có mấy người Lâm Huyền Huyên hộ pháp, hắn cũng có thể yên tâm nguyên thần xuất khiếu. Minh Viết Hiên tuy có ý lợi dụng, nhưng mà tông thủ thực sự không muốn thiên đàng mà hy tử lưu lại, vật duy nhất có thể hạn chế tần hoàng trong tiểu thiên thế giới lại bị thi quân trong thành phá hủy. Theo như lời Lâm Huyền Huyên, kiện truyền thừa chi bảo kia chẳng những cực kỳ trọng yếu với Minh Viết Hiên, mà cũng là vật mấu chỗ để tần hoàng phục sinh. Nếu người kia thật sự có thể đánh cắp thì về cơ bản chẳng khác nào đã phá hủy mưu đồ của Từ Phúc. Vì công hay tư, tông thủ đều phải dốc hết toàn lực, chuẩn bị tất cả thỏa đáng. Tông thủ liền ngưng mắt nhìn sang hướng Tây, 12 đồng nhân kia hẳn là ở trong A Phòng Cung, nhưng hắn hiện giờ vì thiên đàng bị chế trụ nên không thể tiến vào. Cũng không biết bên kia tình hình thế nào rồi nữa, cũng may là chỉ cần đợi mấy canh giờ thôi, đợi đến khi trận hách thứ hai triệt để quét sạch cấm chế linh lạc cấm vân chung quanh lưỡng nghi tụ long trận, hoàn thành khống chế ngược lại, mấy người bọn họ liền có thể rời khỏi thiên đàng này. Đến lúc đó, nơi này cũng không phải chỉ vài thi thể kia có thể phá hủy nổi, nhưng chỉ sợ đến lúc đó đã chậm, 12 đồng nhân kia rơi vào tay người khác thôi, cần gì lo nghĩ. Thần sắc Lâm Huyền Huyên nhàn nhạt, không thèm để ý, 12 trấn quốc đồng nhân nếu thật sự dễ trộm lấy như vậy, năm đó hy tử đã sớm trộm ra rồi. Ngươi cho rằng hắn không muốn dùng chí bảo bực này để trấn áp số mệnh thương sinh đạo hắn? Cũng không phải không muốn, mà là không thể, ngươi hôm nay muộn một chút, nói không chừng ngược lại là chuyện tốt. Huống chi trong nội cung, hiện giờ còn có một Từ Phúc. Để cho người khác ra hư thật của hắn trước, kỳ thật ngược lại là chuyện tốt. Công phu hàm dưỡng của tông thủ thật sự không tới nơi tới chốn. Tông thủ lập tức thẹn thùng, cũng vì trấn quốc đồng nhân kia liên quan đến sinh tử tồn vong của vô số người đại càn nên hắn mới thế. Hắn không cầu lấy được toàn bộ đồng nhân, chỉ cần đoạt được một cái. Khiến cho 12 đồng nhân không thể thành trận là có thể an tâm rồi, bất quá bị Lâm Huyền Huyên nói vậy, đến cùng vẫn nhập định, im im lặng lặng chờ đợi. Chương 1576, Trung Thủy chuyển hóa. 3. Ngay sau nửa canh giờ, Sơ Tuyết ngồi sau lưng tông thủ chợt ngẩng đầu, mắt mang vẻ cảnh giác nhìn chăm chú về phía Tây, mà Lâm Huyền Huyên thần thức cường đại nhất trong mấy người hiện giờ cũng lập tức thức tỉnh từ nhập định, mắt lộ duệ quang, đến rồi, mấy người vận linh mục. Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên đường ngoài trăm dặm, vô số sát thi đang tụ tập, hình thành thi triều đông nghịt. Phản phất như mấy chục mũi tên cực đại, đồng thời ép tới thiên đàng nơi này, tổng số đạt đến 6-700 vạn, phía trước nhất đều là thi dân trong tòa đại thành này. Tuy là đám ô hợp, tán loạn không chịu nổi, nhưng tùy ý một tên trong đó đều có được chiến lực tuyệt không kém hơn cường giả tiên thiên, sau những thi dân này, mới là trăm vạn tinh nhuệ đại tần. Hơn 10 vạn thiết kỵ, vận sức chờ phát động, mấy người lẳng lặng nhìn xem, cũng không ngăn cản. Mà những sát thi kia, tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng chỉ qua thời gian một chén trà, thi triều đã nhao nhao tiếp cận đến 40 dặm, tiến vào phiến khu vực trống trải chung quanh thiên đàng. Chỉ thấy a mặt đất, lập tức dấy lên một tầng hỏa diễm màu đỏ nhạt, bao trùm địa vực hơn 10 dặm. Đây cũng không phải là do tòa xích kỳ kim diễm trận của Lâm Huyền Huyên, mà là trận hạch thứ hai dưới thiên đàng tự động phản ứng, bắt đầu khống chế bộ phận lưỡng nghi tụ long trận chung quanh phòng hộ phản kích. Những sát thi kia rõ ràng cũng rất kiên kỵ ngọn lửa này, có chút chần chờ trước hỏa trận, sau đó lập tức liền bị một cổ lực lượng không hiểu cưỡng ép hiếp chi phối tâm trí, bước vào trong xích diễm cao chừng 3 thốn, ngắn ngủn vài bước đã bị thiêu cháy, thi khí điên cuồng bốc lên. Sau đó toàn bộ thân hình đều hóa thành tro bụi, thần sắc mấy người tông thủ lập tức khẽ buông lỏng. Đang nghĩ ngợi thiên đàng chi trận này lại mạnh mẽ như thế, một trận chiến này cũng đỡ tốn sức hơn nhiều. Tiếp theo tâm thần lại lần nữa căng thẳng, chỉ thấy những sát thi kia như tre già măng mọc, dũng mãnh tiến vào như thủy triều, ngày càng nhiều sát thi bị hòa tan, ngày càng nhiều thi khí tản ra, thế nên những hỏa diễm kia căn bản không cách nào đốt diệt được toàn bộ, thi khí dần dần dày đặc, mà những hỏa diễm kia ngược lại bị dập tắt không ít, chỉ ngắn ngủn nửa khắc, gần trăm vạn sát thi tiêu tán trong lửa. Nhưng phạm vi những hỏa diễm màu đỏ bao trùm cũng bị áp súc đến chỉ còn 20 dặm, thi quân đằng sau đã tiếp cận xích kỳ kim diễm trận. Từ trên thiên đàng phóng mắt nhìn xuống, tất cả đều là một mảnh đầu người màu thương xám đông nghịt, khiến da đầu bọn hắn rung lên, mặc dù chết rồi vẫn khiến người chán ghét. Lâm Huyền Huyên khẽ hừ một tiếng, hỏa diễm màu vàng lập tức bay khỏi trận kỳ, hỗn tạp cùng những xích diễm kia, ngọn lửa cuốn khắp vài dặm, chỉ mười mấy hơi thở, lại chừng 10 vạn sát thi, hóa thành bụi. Cũng quét sạch thi khí chung quanh không còn gì. Năm đó thủy tần quét ngang các nước, có vô số lần dùng dân công thành để giảm bớt tổn thương. Về sau Nho Gia phục hưng, liền thường dùng việc này làm chứng, nói thủy tần thất đức. Tông thủ cũng có động tác, hắc bạch pháp tướng, đồng thời hiện ra trên bầu trời 500 trượng. Bên trái là một đoàn thâm thúy ám không thể thấy, bên phải thì là một đoàn bạch quang huy hoàng chói mắt, vặn vẹo hư không, gấp khúc tia sáng. Khiến cho phạm vi trăm dặm nơi này, một nửa là hắc ám không cách nào thấy rõ, một nửa khác thì lại sáng ngời chói mắt. Khiếu thiên khiếu nguyệt hai đầu hắc bạch kỳ lân mỗi con nấu thân trong hai quang đoàn hắc bạch. Lúc này hai đầu thần thú này cũng không hề xê áp chế, toàn lực trợ tông thủ, bình thản hài hòa vô lượng chung thủy pháp tướng. Mà dưới bạch quang chiếu rọi, lại có mấy vạn sát thi bị xuyên thủng lỗ chỗ, sau đó hóa thành tro bụi. Còn đoàn hắc ám hỗn độ kia thì đang cắn nuốt thi khí, cưỡng ép chuyển thành vô lượng chi quang, ở trên bầu trời tạo thành một cân đối vi diệu, liên tục không ngừng thiêu lấy sát thi chung quanh, vô lượng chung thủy, vô cùng vô tận. Chỉ cần cân đối này không bị cắt đứt, vậy thì vô tận chi ám, vô lượng chi quang có thể tiếp tục vĩnh viễn. Lâm Huyền Huyên cũng không khỏi ghé mắt, pháp tướng thần thông này của tông thủ giờ nàng mới thấy được rõ ràng toàn bộ, tuy chỉ dùng lực tiên cảnh thúc dục, nhưng còn cường hãn hơn kỳ trận mà nàng chuẩn bị nhiều. Cũng vừa hay khắc chế được thi quân, nếu những thi tướng kia không có phản ứng, vậy cũng không còn biến cố gì khác. Như vậy chỉ một mình tông thủ, chỉ một môn thần thông này thôi đã có thể càn quét sát mấy trăm vạn thi quân rồi. Nhưng chỉ trong tích tắc, một đạo duệ quang màu trắng bệt bỗng nhiên đâm xuyên đến trên thiên đàng. Xa xa nhìn lại, rõ ràng là một cây cốt mâu, như một ngọn sao chổi từ trên cao rơi xuống. Chăm chú tập trung vào khí cơ khiếu thiên trong bạch động, mà một mâu này tự hồ cũng đã đoạt đi tất cả vầng sáng trong thiên địa, khiến người không tự chủ được ghé mắt. Tông thủ ánh mắt lạnh lẽo, hắc bạch hai động trên không liền bỗng nhiên chuyển đổi. Chung làm thủy, thủy làm chung, bạch động nhanh chóng sụp xuống, cắn nuốt hết thảy. Mặc dù cốt mâu đâm vào, cũng không có chút phản ứng nào cả, trong miệng tông thủ cũng đồng thời tràn ra một tia máu tươi. Ngược lại cũng không phải vì cốt mâu kia trùng kích mà bị thương, mà là chung thủy chuyển hoán chi pháp này vẫn còn chưa thành thục, không cách nào hoàn toàn khống chế. Nửa năm trước tại Thương Sinh khung cảnh, đánh lui Thái Thủy Ma Quân, cảm ngộ lớn nhất sau cuộc chiến ấy chính là chung thủy chuyển hoán. Đáng tiếc mặc dù đến lúc này, hắn cũng không thể nào sử dụng tự nhiên được. Cũng trong tích tắc này, trong bạch động, một đạo cương khí cường hoành, cơ hồ có thể sánh được với cốt mâu lúc trước bỗng dưng trùng kích tới chỗ cốt mâu phóng ra lúc trước, trên đường đi, toái diệt hết thảy. Ngoài trăm dặm, gần vạn sát thi dưới cương kình xông tới đều hóa thành bụi, không hề có lực chống cự. Thẳng đến khi lại một căn cốt mâu thò ra từ hư không, cùng cương kình giao kích dây dưa thì mới kết thúc. Sau đó, quanh một tiếng nổ vang, cực lực bàn bạc nổ bung trùng kích tứ phương. Suốt 10 dặm đều bị san bằng. Trong phạm vi này, tất cả sát thi đều không còn sót lại chút gì. Thần sắc tông thủ ngưng trọng, chú mục nhìn lại bên kia. Chỉ thấy một bóng người áo giáp màu đen đang xách lấy chiến mã khổng lồ lớn bằng ba người hiện thân. sau đó chậm rãi đi về hướng thiên đàng. Tay phải cầm chiến thương, tay trái lại cầm cốt mâu, mà mảnh cốt mâu kia lại đúng là do cốt cách trong cơ thể hắn kéo ra ngoài. Võ tướng áo giáp màu đen kia dùng ánh mắt thương lạnh cho tàn nhìn chằm chằm vào thiên đàng. Người ngăn hoàng ta phục sinh, giết, theo cái chữ giết kia vang vọng trăm dặm. Bốn phía bầu trời đông nam tây bắc đều lục tục dâng lên bốn hình cầu màu xám, cũng không biết là bảo vật gì, tản ra tử khí vô lượng, vô cùng nồng đậm, mặc dù bị vô lượng chi quang chiếu rọi, nhất thời nửa khắc cũng không cách xua tán được, mà vô tận chi ám, cũng không cách nào đem thôn vệ hấp thu được tử khí. Chương 1577, vòng vây thi quân. Chỉ có thể mặc cho những sương mù xám kia khuếch tán, lần nữa tràn ngập phạm vi 10 dặm trên thiên đàng. Mà những sát thi kia bị tử khí bao lấy, cũng không hề bị hòa tan trong khoảng thời gian ngắn nữa, lại một lần vây kín xích kỳ kim diễm trận, là Tử Linh Vương Ngọc. Thẩm Nguyệt Hiên kiến thức rộng rãi, nhìn qua đã biết trong bốn hình cầu màu xám kia rốt cuộc là vật gì. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong tầng hoàng mộ, rõ ràng đã thai nghén ra kỳ bảo bực này. Cái này đã không thể xem như kỳ trân nữa, không nằm trong bốn cấp bậc thiên địa huyền hoàng, mà đã thuộc về phạm vi thần bảo rồi. Nếu là tu sĩ thánh cảnh có đạo bản thân quan hệ với tử vong, liền có thể trực tiếp thôn phệ dung luyện bốn miếng Tử Linh Vương Ngọc, đúc thành chí cảnh đạo cơ. Tông thủ bất đắc dĩ, đây không phải là thần thông vô lượng chung thủy của hắn không được, mà do tu vi hắn thật sự quá thấp, khiến uy năng môn thần thông này bị hạn chế. Nếu hắn có thực lực thần cảnh, hoặc là giai vị của Hắc Bạch Kỳ Lân tăng lên, vậy thì dù là bốn miếng Tử Linh Vương Ngọc này hắn cũng có thể cưỡng ép trấn áp. Lại vụng trộm liếc về phía hắc động, tông thủ không khỏi nhíu nhíu mày, không thể đối kháng những tử khí, cũng có nguyên nhân là vì đầu hắc kỳ lân kia trong lòng còn có kháng cự, không muốn xuất ra lực lượng lớn nhất, cho dù đã bị tú quan xóa đi tất cả trí nhớ, lúc này thần niệm nó chỉ thuần khiết như tờ giấy. Nhưng vì trận chiến nửa năm trước, ác cảm của đầu thần thú này đối với hắn đã tựa hồ như bản năng. Cũng không vì đã mất đi trí nhớ, mà tiêu giảm bao nhiêu. Cũng vì chênh lệch tu vị nên tông thủ vẫn không thể nào khiến nó triệt để phục tùng được. Lúc chung thủy chuyển hóa, hắn sở dĩ bị thương nhẹ kỳ thật cũng do đầu hắc kỳ lân này. Nhìn thoáng qua, tông thủ liền khẽ lắc đầu, không hề đi để ý tới nữa. Kỳ thật hắn tới giờ cũng không trông cậy chỉ bằng vào môn thần thông vô lượng chung thủy này đã quét sạch toàn bộ mấy trăm vạn thi quân. Dù sao có hắc bạch kỳ lân thay hắn điều khiển, vô lượng chung thủy pháp tướng cũng không khiến hắn phí quá nhiều tâm thần. Chỉ cần hắc bạch động vẫn treo trên không trung thì đã có thế chế trụ ít nhất bốn vị thi tướng thực lực tiếp cận thánh cảnh, còn có bốn kiện tiên thiên thần vật kia nữa, mà trong phạm vi 10 dặm phụ cận thiên đàng, vô lượng chi quang cũng vẫn có lực sát thương khiến những sát thi kia căn bản không cách nào chống cự. Những sát thi kia bị ngăn ở bên ngoài xích kỳ kim diễm trận, hơi chút tới gần liền sẽ bị kim diễm xích diễm thiêu đốt, cộng thêm vô lượng chi quang trùng kích. Cho dù là sát thi thực lực tiếp cận ngũ giai thường thường cũng đều biến thành cốt phấn trong nháy mắt. Lâm Huyền Huyên nhìn xem, không khỏi than khẽ. Quả nhiên không hổ là thần thông tiếp cận thập tam đẳng cấp vô thượng nhất. Có pháp tướng này của ngươi ở đây, mặc dù hàng tỷ sát thi trùng kích, có lẽ cũng có thể ngăn cản. Bất quá nếu tu vị ngươi có thể cao hơn một chút thì hôm nay cũng đỡ hơn nhiều rồi. Vô lượng chi quang, không làm gì được tử khí thuần khiết nhưng lại có thể khu trục tinh lọc thi khí. Có thể nói là gắt gao khắc chế những sát thi kia, ngoại trừ những hỏa diễm và vầng sáng màu trắng rừng rực kia, hơn 10 đạo quang ảnh vàng bạc cũng đã chớp động trong trận, là Tiểu Kim Nghĩ hóa ra thân hình của hắn, phối hợp với vài chục đầu thánh hỏa ngân nghĩ của Hàm Hy Thanh Lý lấy những cường lực sát thi lọc vào trong trận, quang ảnh như thoi đưa, đều nhanh dị thường. Những nơi đi qua, cho dù có sát thi có thực lực từ linh cảnh đến tiên cảnh cũng không đỡ nổi một kích tiện tay của chúng, thường thường là tật quang xẹt qua. Những sát thi cường hoành kia sẽ hóa thành bụi, khiến toàn bộ xích kỳ kim diễm trận dù dưới sự trùng kích như nước thủy triều vẫn lù lù bất động, mà lúc này sáu người trên thiên đàng thậm chí còn chưa từng động thủ. Có thể là cũng biết được trùng kích như vậy ngoại trừ tiêu hao thi dân trong thành ra căn bản chỉ vô dụng, không làm gì được tòa kỳ trận này. Sau một tiếng kèn tiếng thê lương, một ít sát thi vây quanh ở ngoài trận đều nhao nhao thối lui. Xoắn tới như nước thủy triều, thôi lui cũng không hề thua kém, chỉ sau một lát. Từng nhánh thi quân trận hình nghiêm chỉnh đã xuất hiện trước mắt sáu người, số lượng chỉ có trăm vạn người, nhưng khí thế lại càng thêm bàn bạc, so với 10 vạn thiết kỵ giáp đen kia còn khiến người hít thở không thông hơn, thần sắc tông thủ cũng ngưng trọng, biết được trước đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Thời khắc hung hiểm chính thức đến lúc này mới bắt đầu, 10 vạn đại tần thiết kỵ, ít nhất có thế tương đương với 10 vị thánh cảnh đỉnh phong. dù có Lưỡng Nghi Tụ Long trận làm chỗ dựa, dù có Xích Kỳ Kim Diễm trận bảo vệ, có nửa bước chí cảnh như Lâm Huyền Huyên tọa trấn, nhưng cảnh trước mắt vẫn khiến người hải hùng khiếp vía. Bất quá đầu tiên làm khó dễ lại không phải thi quân đang chậm rãi đè xuống ở phương xa, mà là hơn mấy trăm đầu hung cầm thực lực thần cảnh, dưới sự thống soái của vài đầu thánh cảnh cầm vương bỗng nhiên lao xuống ở xa xa, vô số thiết vũ, giống như từng mũi tên nhọn, bao phủ trọn cả thiên đàng, hỏa diễm màu xám trắng tràn ngập phía chân trời. Giống như mấy trăm lưu tinh, khí thế ngập trời, 200 tiễn khôi của Thẩm Nguyệt Hiên trước tiên liền lấy ra cung tiễn đỏ thẫm, nhắm ngay đám thi cầm trên bầu trời. Lâm Huyền Huyên cũng giơ tay lên, ánh mắt ngưng trọng, đối với mấy hung cầm này hiển nhiên cũng rất kiên kỵ. Bất quá còn chưa đợi bọn hắn ra tay ứng đối, chỉ thấy trên bầu trời, hướng những thi cầm kia lao xuống, đột nhiên đều rời đi. Đụng vào phương vị bên ngoài 20 dặm, chẳng những không suy giảm tới tòa thiên đàng này chút nào, ngược lại còn đụng vào khiến thi quân vạn người đều rối tinh rối mù. Mọi người quay đầu nhìn qua, mới phát hiện là Tô Tiểu Tiểu xuất thủ. Yêu nữ này đè một phiến ngọc phiến màu xanh da trời mỏng như giấy, lại vẽ đầy linh văn lên trên mi tâm của mình. Chỗ nàng ngồi, chung quanh càng có 10 vòng tròn bất quy tắc cũng do Lam Ngọc cắt ra, dĩ nhiên lại tự mình bố trí một linh trận trong thiên đàng, có thể tăng cường hồn thức trên phạm vi lớn. Lại dùng nguyên ma thất tình thần thông khiến mấy trăm hung cầm đều toàn bộ chết khỏi mục tiêu khi trước. Lâm Huyền Huyên thu hồi tay, mặc dù đối với Tô Tiểu Tiểu không có ấn tượng hay gì, nhưng lúc này mắt cũng không khỏi hàm tán thưởng nhìn Tô Tiểu Tiểu, làm không tệ. Tiếp tục, nàng này nàng mặc dù chán ghét, nhưng môn nguyên ma thất tình thần thông này quả thực rất cao minh, vặn vẹo thất tình lục dục, thậm chí ảnh hưởng lục cảm. Chỉ một mình Tô Tiểu Tiểu đã có thể ứng đối với đám hung cầm trùng kích rồi, lại như nhìn kỹ, nàng này mặc dù xuất thân ma đạo, truyền thuyết có vô số trai lơ, nhưng ánh mắt vẫn tinh thần, vẫn mang tấm thân xử nữ, những cái này đều không thể gạt người được. Chương 1578, Đạo Huyền Ma Chủ. 1. Ấn tượng của Lâm Huyền Huyên đối với cô gái này lập tức thay đổi rất nhiều. Bất quá nàng này mê luyến tông thủ, hẳn là tình địch của Đô Nhi mình. Một yêu nữ ma đạo, cuối cùng vẫn không đáng tin, nghĩ như vậy, chợt khẽ giật mình rốt cuộc đang suy nghĩ thế. Chuyện của tông thủ cũng không cần nàng xen vào, thu nỗi lòng lại. Lâm Huyền Huyên tiếp tục nhìn trước mắt, chỉ nghe một hồi tiếng vang thiết giáp va chạm, là hơn 10 vạn thiết kỵ rốt cục đã có động tác, vị kỵ sĩ áo đen cầm thương lúc trước cũng lục tục đi ra từ trong thiết kỵ trận, đều chậm rãi chạy gấp, mang theo 10 vạn thiết kỵ, sóng triều nổi lên. Còn lại thiên cương bộ quân đang vững bước đẩy mạnh, đến cách phạm vi chừng 15 dặm cách thiên đàng, 40 vạn thiên cương xích nổ sĩ đầu tiên dừng lại. Sau đó suốt 40 vạn mũi tên lông vũ màu đỏ, che trời lấp đất bắn tới, mà cái hơn 10 vị đại tần thi tướng lại ngưng tụ lấy xu thế vạn quân, liên tục mấy chục đạo đao mang cực lớn chém tới thiên đàng, mặc dù xích xí kim diễm trận, lập tức mở ra một tầng màn mỏng màu vàng. Trận hạch thứ hai trong thiên đàng cũng kịp thời dẫn tinh lực trên không trung xuống, tử lực trầm trọng bàn bạc bao trùm hơn 20 dặm, cũng nhưng có mấy cán trận kỳ, bị ánh đao kia chặt đứt, mà 40 vạn mũi tên lông vũ khí thế càng kinh người. Toàn bộ thiên đàng cơ hồ bị bao phủ, mặc dù vô lượng thần thông của hắn cũng không cách nào đều thôn phệ. Cuối cùng vẫn là Nguyên Vô Thương ra tay, trong miệng phun ra một chữ bạo, hàng tỷ linh năng nổ bung, tạo thành một đám mây hình năm trên không trung 300 trượng. Cương kình như tường, tản ra bốn phương tám hướng. Phá tan toàn bộ những tên nỏ kia, xích xí kim diễm trận vừa xuất hiện lỗ hổng, kim diễm bên trong rõ ràng cũng suy yếu thêm vài phần, 10 vạn thủy tần thiết kỵ vẫn chạy bên ngoài, cũng không vội trùng kích thiên đàng. Những thiên cương kiếm cốt kia lại không hề do dự chần chờ, ngay ngắn bước vào trong trận, một sát na này, tất cả linh lạc khí mạch của sát thi thông với nhau, khiến trên người thiên cương kiếm cốt tê đều bao trùm lên một tầng cương khí màu đen, cho dù bị xích diễm kim diễm đồng thời bị bỏng, cũng vẫn bình yên vô sự. Chỉ có vô lượng chi quan kia là có thể bỏ qua trận chiến này, khiến cho những thi quân kia lập tức tử thương gần vạn. Tông thủ nhìn xem, lông mày nhíu chặt. Lúc này cách thời gian hắn ước định với quan tự tại còn một thời cơ. Lúc này hắn thực không biết mấy người mình có thể chống qua không nữa, đó chính là vô lượng chung thủy thần thông. Ở phía tây nam Hàm Dương Thành, một vị thanh niên áo trắng đang ung dung nhìn Hắc Bạch Nhị Sắc ở phương xa. Người này chừng 20, dung mạo tái nhợt yêu dị, giữa mi tâm có một đạo vết máu, một mực kéo dài đến mép tóc. Chiều cao 7 xích, thân hình đơn bạc, phảng phất chỉ một cơn gió thổi qua liền ngã, vô tận chi ám, vô lượng chi quang. Có ý tứ. Thật biết điều. Chỉ kém một ít, thoáng hoàn thiện sẽ trở thành vô thượng thần thông đệ thập tam đẳng. Hắc hắc, không thể tưởng được ta mới bị phong ấn 6.000 năm, trong vân giới rõ ràng đã xuất hiện một người thú vị như vậy. Người Lý Biệt Tuyết muốn ta giết là hắn sao? Người này rõ ràng đang cười lấy. Ma Liên đứng cạnh hắn lại hồn nhiên không cảm thấy bất luận nhiệt độ nào. Lúc này sắc mặt hơi đổi, cẩn thận từng ly từng tí. Đúng là kẻ này. Người này là huyết kiếm yêu quân, chủ nhân cường quốc đệ nhất vân giới hiện giờ, Đại Càn. Là đích truyền đời hai của Thương Sinh Đạo, kiếm thuật mạnh mẽ tuyệt đối hậu thế. Không đến 20 năm ngắn ngủi đã là một trong các cường giả đương thời. Trong vòng nửa năm, đệ tử ma đạo ta vì người này mà tán thân đã đạt đến mấy chục vạn. Ngay cả Đạp Thế Thiên Quân, cũng vì người này mà vong. Lúc này càng liên hợp Phật kiếm hai giáo, uy áp vân giới. Vì vậy Nguyên Ma Đại Nhân hận hắn thấu xương, tất nhiên phải chém mới cam tâm rồi, Đạp Thế Thiên Quân. Tinh Tà. Tên phế vật kia, nguyên lai đã bị chết sao? Ta còn muốn rút gân lột da hắn, băm ra nhìn kỹ xem thử tên kia đến cùng lấy đâu ra tiền vốn, rõ ràng lại dám tự xưng Đạp Thế. Thanh niên cười cười, tự hồ thật sự tiếc nuối không thôi, tiếp theo ánh mắt lại lóe lên, bớt lừa gạt ta đi. Dùng tính tình Lý Biệt Tuyết, mặc dù ma đạo chư tông chết hết, cũng sẽ không để ý, chỉ mỗi Đạp Thế Thiên Quân bỏ mình, vị này thiếu đi một vị giúp đỡ, sẽ thoáng đau lòng một phen. Nhưng sẽ không vì chuyện này mà liều mạng với Thương Sinh Đạo, những thứ không nói khác, chỉ một tú quan đã đủ khiến hắn sợ rồi. Nghe nói lúc này Thương Sinh Đạo đã có 4 vị chí cảnh đúng không? Ma Liêm rủ mày, không dám nói gì. Đã không dám nói dối thêm, cũng không dám trả lời câu hỏi của người này. Thanh niên kia lại không thèm để ý, tay phải thò ra, ôm lấy cái cằm Ma Liên, đẩy mặt nàng lên, trong đôi mắt tràn đầy ôn nhu. Ma Liên. Bản ma trước khi phá phong mặc dù đã phát thề, phải vì tên kia tru sát kẻ này. Bất quá lại không có nói phải bảo toàn tánh mạng ngươi phải không? Khi nói chuyện, một tay đã lần tới ngực Ma Liên, sau khi tiện tay xé mở quần áo liền cấm chặt ngọn núi đôi kia. Tinh tế vuốt vuốt một hồi, liền bỗng dưng bóp chặt, dù vậy, ngươi cũng không muốn nói sao. Thủ đoạn của ta, ngươi nên biết mới phải. Ma Liên thân hình sợ run, hoàn toàn không dám phản kháng. Cố nén đau nhức kịch liệt trước ngực, chỉ đầu của mình nói. Ma Liên ngược lại là muốn nói, nhưng Nguyên Ma Đại Nhân đã có thể để thiếp thân tới gặp ma chủ, há lại không đề phòng. Nếu ma chủ còn muốn lấy tánh mạng thiếp thân cũng chỉ có thể chờ chết thôi. Thanh niên kia nhíu hai mắt lại, cuối cùng khẽ hừ một tiếng, thả Ma Liên ra, dừng lại. Lại là loại cấm thần chi pháp này, thực không có ý nghĩa. Bất quá thực nhìn không ra, ngươi nữ nhân này, ngược lại thật biết cách bảo vệ tánh mạng mình, tự hồ rất nhàm chán, tiếp tục nhìn về phía thiên đàng. Thanh niên lại cho ngón tay vào trong miệng, thỏa thích mút lấy máu nhiễm trên đó, hai mắt lại có chút nheo lại, tự hồ đang suy nghĩ sâu xa cái gì. Sau một lát, lại hỏi thăm, Xích Hồng Y, đã có liên lạc chưa? Còn có Hàng Thanh, ta nghe nói người này được xưng đệ tử kiệt xuất nhất ma môn vạn năm qua, tu hữu đại nghịch thiên ma pháp, vâng. Ma Liên đã hết sức liên hệ rồi. Bất quá, Ma Liên phu nhân có chút chần chờ, vẫn mở miệng nói, Hồng Y ma chủ tự hồ không muốn tụ hợp với ma chủ ngài, nói là thân chịu trọng thương, lại có chuyện quan trọng khác, không đến được. Còn nói cung chúc ma chủ ngài xuất quan, mấy ngày sau tất có lễ trọng chúc mừng. Thanh niên kia nghe vậy bật cười, đây là không dám tới sao? Kỳ thật không cần như thế, năm đó người cùng thế hệ đã không còn lại mấy người. Ta dù điên cuồng thế nào, cũng nhớ tình bạn cũ. Sẽ không ra tay với hắn đâu, thật không nghĩ tới, ban đầu gia hỏa không ngờ nhất trong cùng thế hệ kia hôm nay rõ ràng đã là một trong mấy vị nhân vật cao cấp nhất trong ma đạo ta, chương 1579, Đạo Huyền Ma Chủ. 2. Ma Liên thần sắc yên lặng, một lần nữa thu thập lồng ngực bừa bộn kia thỏa đáng, nếu không phải là do lệnh của vô thượng nguyên ma, nàng kỳ thật cũng như vậy, vô luận như thế nào cũng sẽ không xuất hiện trước mắt người này, thanh niên nói một hồi. Liền tự giác không thú vị, trực tiếp nhảy xuống khỏi tường thành, bước về phía thiên đàng, đi rồi. Gặp lại bên kia, xem thử tên gia hỏa được xưng là vô địch vân giới kia đến cùng là nhân vật dạng nào. Ma Liên vội vàng đuổi theo, lúc này trên đường phố cũng có không ít thi dân, mà chỗ thanh niên kia đi qua, tất cả sát thi, vô luận mạnh yếu, đều tịch diệt toàn bộ, vô thanh vô tức ngã xuống đất. Thậm chí những thi quân tuần thủ đường đi cũng không thể tránh được. một đường đi về phía trước, bất quá một lát đã đến trong thành. Cũng đúng lúc này, một đạo độn quang xa xa bay tới. Là một khung phi châu lướt qua bên trên, thanh niên nhìn lên bên trên, tự hồ cực kỳ khó chịu, tiện tay trảo lên trên một cái. Phi châu kia liền ầm ầm toái tán, mười mấy thân ảnh bên trong bay xuống. Một thanh âm nổi giận cũng đồng thời vang lên, ngươi là người phương nào, dám hủy linh châu của ta. Trong đó một vị, rõ ràng là cường giả thánh cảnh, chân lực bàn bạc mở ra, mênh mông cuồn cuộn bàn bạc, nghiền áp hơn 10 dặm địa vực. Mắt lạnh như băng, nhìn thanh niên phía dưới, bằng hữu, không biết có thù hận dê ý với Trung Châu Tiết gia ta. Vì sao đột nhiên ra tay? Chuyện hôm nay, vô luận như thế nào cũng phải cho một cái công đạo mới được. Trung Châu Tiết gia, thanh niên xoa cằm, lâm vào nhớ lại, chính là một trong năm đại môn phiệt sao? Nhớ rõ lúc trước ta bị vây công, người Tiết gia ngươi tự hồ cũng có tham dự kia mà. Cái này thật đúng là đúng dịp, vị lão giả đối diện lúc này sắc mặt cũng kịch biến. Hoàn toàn không cần nghĩ ngợi, đã lập tức bạo lui về sau. Khàn cả giọng gào thét, xen lẫn ý sợ hãi vô tận, người nọ là đạo huyền ma chủ. Mau lui lại, người này vừa lên tiếng, người Tiết gia đều nhao nhao biến sắc, cũng dốc hết toàn lực phi độn ra xa xa, thanh niên thấy thế, không khỏi cười to. Nguyên lai bản ma bị phong ấn 6.000 năm, rõ ràng còn hung danh như vậy, may thay, may thay. Trong tiếng cười lớn, đạo huyền búng tay một cái. Vị thánh giai Tiết gia đã trốn chạy ra xa kia thân hình bỗng nhiên nổ bung, tán thành vô số thịt nát. Ma Liên ở phía sau nhìn xem, chỉ cảm thấy da đầu rung lên. Một tu sĩ thánh giai sơ kỳ, rõ ràng bị giết không hề có chút lực phản kháng. Vị ma chủ này bị phong ấn 6.000 năm, xem ra thực lực không những không bị suy yếu, ngược lại càng tiến bộ hơn không ít, thầm nghĩ lần này tông thủ kia hơn phân nửa phải chết chắc. Chỉ là không biết, vô thượng nguyên ma làm sao để từ trong tay đạo huyền ma chủ cướp lấy tăng pháp trì huyền dực kia, dùng tính tình vị này, sợ rằng không dễ xúc phạm. Người này tuy không phải chí cảnh, nhưng nếu muốn bỏ chạy thì dù là chí cảnh thánh tôn, sợ rằng cũng phải đau đầu. Còn nếu là tìm hiểu được sự huyền bí của tăng pháp trì huyền dực, chỉ sợ trong vân giới không ai có thể áp chế. Cho dù là tú quan, cũng chưa chắc có thể thắng được. Cơ hồ ngay cùng một thời gian, trong A phòng cung vàng son lộng lẫy, ở trên Bạch Ngọc quảng trường trước chánh điện, trong một cái đại trận phức tạp huyền ảo, Ân Ngự đang khoanh chân mà ngồi, tự hồ đã mất đi thần trí, mặt như kim tím, hai mắt nhắm nghiền, mà lúc này Từ Phúc an vị ở đối diện hắn. Sau lưng chính là cửa chánh điện, ẩn ẩn có thể thấy được một đế vương mặc hắc kim đế bào, thân hình dị thường khôi ngô ngồi ngay ngắn trên kim tọa. Nếu lúc này tông thủ ở đây liền có thể phát hiện kiểu dáng kim tọa kia cơ hồ giống A Tỳ Hoàng tọa như đúc, mà ở hai bên Bạch Ngọc quảng trường, chính là 12 tôn đồng nhân cực lớn. Cầm trong tay binh qua, mỗi bên 6 tôn, bảo vệ xung quanh cung đình. Chung quanh những đồng nhân này, thình lình có một loại lực vặn vẹo thế giới, kết nối những lực trường kia lại, khiến tất cả luyện khí sĩ trên Bạch Ngọc quảng trường đều hơi cảm thấy không khỏe. Tu vị bản thân hoàn toàn bị áp chế, cảnh giới càng cao, bị áp bách càng cố hết sức. Một vị thánh cảnh tôn giả, trong A phòng cung này nhiều nhất chỉ có thực lực tiên cảnh, Trọng Huyền lại vẫn ở bên cạnh Từ Phúc và Ân Ngự, bình yên ngồi ngay ngắn, không hề bất an. Mà lúc này chung quanh ba người, vô số long khí lượn lờ, vài đầu long ảnh như ẩn giống như hiện, lưỡng nghi tụ long, tái tạo long thân. Long khí đã tụ tập đầy đủ, đã có thể bắt đầu. Bất quá kính xin lão sư chú ý lưu tâm một hai, không nên ảnh hưởng đến tánh mạng bệ hạ. A, Từ Phúc buồn cười nhìn Trọng Huyền, tự nhiên trung thành tận tâm như thế, ta năm đó lúc sai ngươi hiệu lực đại thương lại chưa từng ngờ tới đấy. Trọng Huyền cũng không phải người vô tình, dù sao đã có vài chục năm nghĩa quân thần, có chút không nỡ. Trọng Huyền thản nhiên nói, ta tuy là phân hồn chi thâm, những ý niệm bản thể cũng có thể cảm thụ được, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không đến lúc bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không phản bội bệ hạ, yên tâm. Ta chỉ là đúng hẹn hoàn thành ước định năm đó để giải khai tâm cấm thôi, cũng không muốn vị đằng sau thực sống lại. Từ Phúc lắc đầu nói, luyện khí sĩ nhất mạch ta nếu muốn phục hưng, cũng cần phải dựa vào vị bệ hạ này. Nói đến vị bệ hạ này của ngươi, cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Ân Ngự vẫn nhắm mắt tĩnh tọa, không phản ứng chút nào, tự hồ căn bản không nghe gì. Trọng Huyền khó hiểu, nhưng lại không theo đuổi, lại có chút lo lắng nói, bên phía thiên đàng, chúng ta thật phải toàn lực ứng phó sao? Tự nhiên, Từ Phúc có chút gật đầu, thiên đàng kia có đại càn chi quân và Lâm Huyền Huyên đóng giữa, những thi quân kia nhất thời nửa khắc không làm được gì. Đừng nhìn cái trên thiên đàng chỉ có 6 người, thực lực nhỏ yếu. Nhưng kỳ thật chư tông chư phái, tất cả đại thế gia, đều có chú ý, đều tuyệt đối không cho phép trận hạch thứ hai tổn hại, khiến danh chính chính thức phục sinh. Thời điểm mấu chốt, hơn phân nửa sẽ ra tay kiềm chế. Minh Nhật Hiên kia không phải muốn dẫn ra tất cả cường giả bị phong cấm trong A Phòng Cung ra sao, ta cũng đâng có ý đó, nếu không phải làm thế nào với những tay chân kia. Cho nên cuộc chiến thiên đà, tốt nhất là càng ngày càng nghiêm trọng mới tốt. Nói đến chỗ này, Từ Phúc lại chợt nhíu mày, đạo huyền ma chủ. Người này sao lại đến rồi? Vô thượng nguyên ma kia chẳng lẽ đã nổi điên rồi sao? Sao lại thả người này ra, đạo huyền ma chủ? Người này làm sao tới đây? Vô thượng nguyên ma chẳng lẽ là đã nổi điên thả ngươi ra ngoài? Trọng Huyền lập tức thất thần, suy tư một lát thần sắc kinh hãi. Vô thượng nguyên ma thả người này là có mưu đồ gì? Trọng Huyền nhíu mày, hắn cũng tò mò, Lý Biệt Tuyết rốt cuộc mưu đồ gì? Nhưng mà lúc này cho dù chuyện gì cũng không bằng phong ấn của Từ Phúc. Chương 1580, trận sơ tưởng. Có phải là vì tông thủ mà đến? Không lâu trước kia vị đại càn đế quân này mới chiến một trận với Xích Hồng Y và diệt sát mấy thánh giai đấy. Từ Phúc vươn người đứng dậy, như có điều suy nghĩ đi tới thiên đàng. Tông thủ chết sống không quan hệ gì tới hắn, kẻ này vẫn lạc tại đây hắn thậm chí còn vui vẻ đấy. Nhưng mà thiên đàng ngày hôm nay thủ vững đến trước khi Tần Hoàng phục sinh mới được, chẳng lẽ hắn còn muốn ám trợ vị kia một lần hay sao? Tăng huyền trì pháp chi vật sao? Quả nhiên, vừa được vật này thì Giao Long lập tức hóa rồng, ngạo khí lăng thiên, hoành hành chư giới. Nhưng mà còn không phải hiện tại, trước mắt có vô số tinh quang lập lòe, đối ứng với bầu trời. Nhưng mà trừ chuyện đó còn có rất nhiều tuyến quang thật nhỏ tồn tại, đây là lúc quỷ tích ngôi sao hiện rõ trong ngàn năm qua, chỉ có ngươi có thuật số cao minh mới có thể thăm dò vận mệnh được. Tu sĩ trung niên như có điều suy nghĩ đi tới thiên đàng, nói như vậy còn có cơ hội cướp lấy vật ấy. Tăng huyền trì pháp rốt cuộc là cái gì? Kích thích vận mệnh tinh bàn, không lâu sau trung niên nhân lắc đầu, a, vật ấy mặc dù khiến người ta động lòng, thực sự giống như cường địch, quá mức hung hiểm. Đối với ta mà nói là họa không phải phúc. Ta và hắn kết thiện duyên đã kết thúc, không cần thiết, người nọ có long ảnh và thương sinh đạo, năm chí cảnh hậu thuẫn, càng là hoàng trữ của lục gia, còn không cách nào đoạn tuyệt tham niệm của người ta, dẫn đại kiếp nạn tới người, làm sao làm gì được hắn. Trong nháy mắt tiếp theo tu sĩ kia trong lòng kinh hoàng, nhìn qua chỗ đông người, nhưng mà trong mắt hiện ra nét kinh ngạc, người nọ là đạo huyền ma chủ, Khổng Duệ nói ta trong tầng hoàng mộ này sẽ dẫn tới đại kiếp nạn. Tịnh Âm cũng lời tiên đoán, nói là sát kiếp hung hiểm hơn Xích Hồng Y gấn 10 lần. Chẳng lẽ ứng nghiệm ở chỗ này, trong nội tâm thoảng qua bất an, tông thủ áp chế nỗi lòng. Kỳ thật lúc này hắn cũng không cách nào phân thần. Lúc này là toàn bộ nhờ thần thông vô lượng chung thủy của tông thủ, mới ngăn đại quân cương thi ngoài 10 dặm, những thánh hỏa ngân nghĩ càng không chịu nổi. Nếu không phải tông thủ lúc nào cũng chú ý tới, trước khi chúng lâm vào tuyệt cảnh thì dùng tinh quang kéo trở về, đã sớm vẫn lạc rồi, nhưng mà thánh hỏa chung quanh người của chúng khắc chế được thi khí. Một con thánh hỏa ngân nghĩ thường thường có thực lực ngăn cản được tiên cảnh sát thi. Lại không biết mệt mỏi, không sợ tử vong. Vì vậy 72 con thánh hỏa ngân nghĩ trái lại dần dần thành chủ lực chúng lại thi quân. Tông thủ bật cười, không ngờ lại như thế này. Nếu là cảnh này vào nửa năm trước hắn không ngờ tới, một ít thánh hỏa ngân nghĩ lại có thể ngăn cản được đại quân thi đàn, tóm lại các loại dạng nghi nan cần giải quyết. Những con thánh hỏa ngân nghĩ này tuy dần dần có hình người, dù sao cũng không phải thân thể nhân loại, kết cấu thân thể của thánh hỏa ngân nghĩ đơn giản hơn so với nhân loại nhiều. Thực sự có ý nghĩa chính là một khi công pháp tuần hoàn sẽ rất khó nghịch chuyển, ngân nghĩ chỉ có vài chục con, tân niệm liên thông lẫn nhau. Một khi xuất hiện sai lầm chẳng khác gì phế toàn bộ, cho nên tông thủ trong việc này rất cẩn thận, bệ hạ đã suy điển mấy bộ linh trận sao? Là sợ suy tính có sai, ngày sau khả năng đi vào lạc lối đúng không? Trầm Nguyệt Hiên bỗng nhiên mở miệng, nếu bởi vậy khó xử, ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Vì thế chuyên môn xếp đặt thiết kế một bộ pháp khí là được, theo ta được biết, nước ngoài có rất nhiều tu sĩ cường hoành, đều bắt nô tu an trí trong trận và sử dụng như đạo binh. Tông thủ khẽ giật mình, lập tức liền nhớ lại lần trước, lần đầu tiên tới thiên phương quốc tao ngộ đuổi giết, có tu sĩ tự từng sử dụng qua một pháp bảo hình tròn. Bên trong có vài chục tu sĩ cấp thấp chủ trì, gia trì lực cho hắn tương đương với đạo binh, nhưng mà những người kia cũng không phải nô tu, hẳn là đệ tử hậu bối của người nọ. Loại phương pháp này có thể thực hiện, không tưởng vô ích, không thông qua thực tế. Rất khó xác định đại trận của mình sai như thế nào, Tông Thủ không khỏi có chút phân tâm, bản thân mình thiết kế trận này, xác thực quá gian nan chút ít, cũng không có nhiều thời gian kiểm chứng. Hắn nói là xếp đặt thiết kế ra vài loại trận pháp và nguyên bộ pháp quyết tu hành, kỳ thật chỉ là dàn giáo đại khái mà thôi, mặc dù dùng tới trụ thư, cũng không có dư thừa tâm lực và thời gian tiến hành hoàn thiện, nhưng mà xác thực có thể sử dụng, từ viên gạch bắt đầu cho tới khi lợp ngói, cuối cùng nhất sẽ xây thành tòa nhà. Dường như có chút không đúng chỗ, thực sự không phải là lời của Trầm Nguyệt Hiên, còn có trận pháp trước kia, đề nghị thay thế đạo binh. Còn có hai đồ lục thái thượng diệt độ chân kinh, vật ấy Tông Thủ vẫn còn nghiên cứu, vẫn không có thu hồi, thời khắc này lại tản ra linh quang đỏ xạ mạ, cực kỳ ảm đạm. Nếu không cẩn thận chú ý rất khó phát giác, thứ này dường như là sát lục chi khí, dốc lòng đi cảm ứng, quả nhiên phiến thiên địa này có khí cơ khác thường, bị bản tàng kinh dẫn đạo, đúng là bởi vì chiến sự sinh ra sát khí đậm đặc, Tông Thủ mở toàn bộ hai bản đồ lục ra xem. Sau đó liền phát hiện trong Thái Thượng Trảm Tiên Kinh có thiên canh kim chi khí trảm tiên phi đao trước trong khoảng khắc này đã có non nửa triệt để chuyển đổi hình thái. Hóa thành khí mang thuần trắng lưu động trong đó, nếu như có thể hấp thu sát phạt chi khí gia tốc cho phi đao, như vậy chính mình không phải có thêm một ác chủ bài bảo vệ tính mạng hay sao? Có thế chỉ một lát sau đồng tử Tông Thủ co rụt lại. Khóe mắt liếc qua phát hiện những linh vân nhưng đang tiếp tục tạo ra. Mà đồ lục hấp thu sát phạt chi khí càng nhiều. Những linh vân này càng huyền ảo khó đoán, mà nhìn kỹ lại thì những đường vân mới sinh đang tróc ra. Trong lòng Tông Thủ lập tức hoàng, đây là một đại trận, tổng cộng 72 trụ cột, cũng đem nguyên bộ công quyết bao hàm trong đó. Hơn nữa trong ý niệm của hắn tin rằng là như vậy, Thái Thượng Tru Ma không ngờ đã được hoàn thiện. Hai khung xương bàn tay trắng heo được bổ sung huyết nhục, Tông Thủ vứt bỏ hết thảy, ánh mắt chuyên chú nhìn qua, nhưng mà chỉ qua nửa khắc thời gian, tiến độ trong đồ lục đã hoàn thành 7 phần kinh vân. Trong lúc đó mảng lớn sụp đổ. Sau đó từng khối đồ lục Thái Thượng Tru Ma bên trên biến mất không còn. Quả nhiên là không được, còn có không ít thiếu hụt. Tông Thủ một tiếng than nhẹ, biết được Thái Thượng Tru Ma đồ đã tính toán không đủ công thức. Vừa rồi tính toán theo công thức hẳn là từ trong ý niệm cảm ứng biết được. Như thế Thái Thượng Tru Ma đồ lục có tác dụng dựa vào hấp thu sát lục chi khí thôi diễn trận pháp. Mà Thái Thượng Trảm Tiên đồ chính là gia tốc Trảm Tiên đao khí, chương 1581. Phi đao hiện ra. Tinh quang trong mắt Tông Thủ hiện ra vẻ vui mừng, không chút do dự, tay của hắn vẽ linh vân, ý niệm khẽ động, vô số đường vân hiện ra trên giấy và đưa cho Trầm Nguyệt Hiên, cực kỳ đơn giản, dùng phương thức khí trận mà hoàn thành, cũng sẽ không có bất kỳ hậu hoạn nào. Trầm Nguyệt Hiên tiếp tấm phù vào trong tay, nhìn kỹ sau đó gật đầu nói, nửa ngày là có thế. Nếu có thể mượn trụ cột của bệ hạ còn có thể nhanh hơn, qua nửa canh giờ là hoàn thành, nhanh như vậy. Tông Thủ hơi cảm giác kinh ngạc, mặc dù chỉ là khung căn cơ. Luyện chế một kiện pháp bảo cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, một kiện pháp bảo tự nhiên cần tốn thời gian thật lâu. Nhưng mà phân giải ra luyện chế linh khí thì bớt nhiều việc lắm, Trầm Nguyệt Hiên lắc đầu, 72 kiện linh khí có gì khó chứ, trực tiếp tự đưa ra phương pháp luyện chế tốt nhất, bên trong có hỏa chủng tự nhiên. Trầm Nguyệt Hiên châm chước một phen, lấy ra vài loại tài liệu bắt đầu luyện chế, trong 6 người. Trừ Lâm Huyền Huyên ra là người thoải mái nhất, Tông Thủ cũng không hề hỏi thăm, đem trụ cực mệnh thế thư thúc dục trợ hắn gia tốc, dù sao cũng là vật sử dụng tạm thời, đến lúc đó nhìn xem hiệu quả thế nào, dùng hay không dùng đều được. Hắn híp mắt nhìn qua Lâm Huyền Huyên, sư thúc, không biết ngài lão luyện có thiên canh khí hay không? Có thể cho sư điệt mượn một chút, Lâm Huyền Huyên nhàn nhạt nhìn qua Tông Thủ tay cầm Thái Thượng Diệt Độ Chân Kinh, khẽ nhíu mày, đồ vật này lúc trước nàng chú ý tới. Tông Thủ đem vài đạo thiên canh kim khí quý giá cưỡng ép đánh tan trong đó, chất liệu cũng không phải phàm phẩm, cũng không biết là vật gì, được Tông Thủ coi trọng như thế, nhưng mà cũng không sao cả, hai vần sáng hiện ra và bay tới, dù sao thằng này là vua một nước, phần không lục gia hoàng trữ, Phật môn vị lai Phật chủ. Tiền đồ vô lượng, tuyệt không tới nổi ngay cả vài món đồ như vậy không trả nổi, đây là sư muội của ngươi tìm được, chuẩn bị gom góp năm sau luyện chế ngũ hành vũ phiến. Rất tốt điều hòa ngũ hành chi lực. Ngươi cần thì cho ngươi. Nhưng mà ngày sau lại cần dùng thiên giai canh kim khí hoàn lại cho nàng mới được. Thiên giai, sắc mặt Tông Thủ phát khổ, đến tay hai luồng tiên thiên canh khí chỉ là địa phẩm cấp này đưa vào linh trân. Chỉ mượn thường nhưng mà so với cho vay cắt cổ còn ác hơn nhiều. Nhưng mà cũng không có cự tuyệt, đem hai luồng canh kim khí cũng này đánh tan, do Thái Thượng Chu Tiên Đồ hấp thu vào, nhưng mà chân lực rót vào lần này lại có ý thức, bắt đầu hấp thu sát phạt chi khí chung quanh. Cái gọi là sát phạt chi khí, kỳ thật chính là sát ý lộ ra ngoài. Tu sĩ thường thường có thể thông qua linh pháp nhìn thấy thế nào, có thể trình độ nhất định sẽ đoán được hung cát. Địch ta nhân số nhiều ý, chiến ý mạnh yếu đều có thể đoán được cả. Nơi này mấy trăm vạn sát thi hội tụ, sát phạt chi khí cũng vô cùng đầm đặc. Năng lực hấp thu sát lục chi khí hẳn là do hai tấm da thú này có được, kèm theo thần thông. Đây rốt cuộc là thần thú gì? Tại sao mạnh như vậy? Trên mặt tông thủ hiện ra nét kinh hãi. Năng lực vốn có của da thú hẳn là hấp thu sát phạt chi khí cùng sát lực, hóa thành áo giáp, bảo hộ quanh người của hắn. Loại thần thông này đủ làm loạn thiên hạ, chí cảnh sao? Chưa hẳn. Sợ là chân cảnh cũng có khả năng, chẳng lẽ nói, trong tầng hoàng mộ này còn có tấm bản đồ khác. Cảm ứng cực kỳ mịt mờ, hoặc là giấu cực kỳ cẩn thận, có linh trận cấm chế ngăn cách. Hoặc là ở trong tay của người khác, trong tu di không gian. Nhưng mà làm sao có thể trùng hợp như vậy? Không đúng, đây không phải là trùng hợp, tông thủ suy nghĩ, cũng chỉ như vậy mới thôi. Bên ngoài thiên đàng âm thanh góp sắc hiện ra ngoài, một chi 10 vạn thiết kỵ đang chạy tới, thoáng chỉnh đốn trận hình sau đó trùng kích qua thiên đàng. Lúc này đây thanh thế cực kỳ hung mãnh dữ dằn. Ba người đi đầu trong tay cầm trường đao thực lực so thể so với thánh giai, như một mũi tên sắc bén tới cực điểm, xâm nhập vào trong trận. Ánh đao lướt qua, tất cả trận kỳ bị chém đứt, sát, âm thanh thật khó nghe, giống như âm thanh của cái chiên vang lên, từ trong miệng sát thi vang lên, cả khí thế kỵ trận tức thì tăng vọt đến mức tận cùng. Một thân ảnh giống như ma thần cũng hiện ra phía sau 10 vạn thiết kỵ, diện mạo uy nghiêm, thân hình bao la hùng vĩ. Một thân đế bào màu đen, đầu đội 12 miệng quan, dưới chân có 9 đầu cự long xoay tròn, lần này có phiền toái, lúc này mặc dù 6 người hợp lực, chỉ sợ chỉ có thể ngăn cản một lúc, có thế tiếp qua trong nháy mắt, đã thấy Lâm Huyền Huyên lại có động tác. Đem chén ngọc có 7 đóa linh diễm màu xanh da trời đang thiêu đốt lên, Lâm Huyền Huyên dùng ngón tay lấy ra một đóa, sau đó tiện tay ném ra ngoài, ném vào thiên đàng, chỉ qua một hô hấp, một hàng khí vô cùng lạnh giá khuếch tán ra khắp 4 phương 8 hướng, mặt đất lập tức kết thành tầng băng cứng 3 thốn, phương tận xa xa cũng đông cứng ngàn thiết kỵ, mà hàng khí còn đang khuếch tán. Đem những thiên cương kiếm kia bao phủ bên trong, khiến cho nửa bước khó đi, Trầm Nguyệt Hiên lập tức tỉnh ngộ, giống như là thần vật. Trách không được Lâm Huyền Huyên không sợ, nhưng mà tiếng răng rắc vang lên thật mạnh, nhưng lại có 3 tên thi quân. Rõ ràng cưỡng ép phá phong trong băng mà ra. Theo sát phía sau và rất nhiều thi quân thiết kỵ, từ trong băng lao ra ngoài, tông thủ nhíu mày lại, không chút do dự, đem kiếm cầm trong tay, Chu Tiên Đồ khắc sâu vào trong đó. Lúc này dẫn sát khí vào trong đồ lục, rót vào trong kiếm, ý niệm khẽ động, ánh kiếm bàn bạc từ trong nó bay ra ngoài, ánh đao kia thoáng hiện và lúc này 10 vạn đại tần kỵ khí mạch bị đông cứng tại chỗ, đao thế của tiểu tiểu hơi trầm xuống, kéo lê một đạo đường vòng cung người ta khó tin được. Bỗng nhiên lại gia tốc cưỡng ép xuyên thủng hắc diễm, hộ thân cương khí, áo giáp, sau đó là đánh xuyên thân hình của chúng. Mang theo một mảng lớn huyết nhục và tinh thể thịt vụn bay ra ngoài, liên tục xuyên kích. Thẳng thấu ngàn trượng. Liên tiếp xuyên thủng thân hình của hơn trăm thiết kỵ lúc này mới thế đi mới dừng lại, mà thiết kỵ ở trước trận và phi đao xuyên thấu qua sát thi, không dám tin nhìn vào trong ngực của mình. Sau đó ngay trong ngọn lửa màu đen cả thân hình tính cả tọa kỵ dưới thân đều hóa thành tro tàn. Lâm Huyền Huyên cũng phản ứng cực kỳ nhanh, linh diễm màu xanh da trời lập tức ném đi. Vì vậy một đoàn hàng khí, băng hoàng bắn ra ngoài, lại một lần nữa đem mấy ngàn thiết kỵ toàn bộ đông lại trong tầng băng. Còn lần này kể cả trong hai sát thi đều không ngừng giãy giụa, duy trì tư thái đóng băng. Lúc này trên đài Nguyên Vô Thương dùng ánh mắt không tưởng tượng nổi nhìn qua tông thủ. Ta nghĩ môn phi đao thuật này đến tiên cảnh thì tác dụng nhỏ nhất. Không cần lại kiên kỵ, không nghĩ tới phi đao thuật của ngươi càng ngày càng biến thái. Đây chính là một thánh giai đấy, chương 1582, ma ảnh cuối cùng hiện ra. Vô ý thức sờ sờ của mình, một đao vừa rồi đối tượng là hắn. Cảm giác mình trừ chờ chết ra, cái gì cũng không làm được. Tông thủ lại lắc đầu, không phải thánh giai, sát thi kia chỉ có thực lực thần cảnh đỉnh phong mà thôi, mượn xu thế kỵ quân mới có tiếp cận nửa bước chí cảnh. Một đao kia có thể thuấn sát thì chính hắn cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Môn lục thần ngự đao thuật này cùng Chu Tiên phi đao thật sự là quá phù hợp rồi. Đao pháp này được. Trong sát na vừa rồi ta cảm thấy uy hiếp, tạm thời giải quyết được nguy cơ, Lâm Huyền Huyên cũng cảm thấy thần sắc quái dị, tông thủ làm người khiến người ta ao ước và hận. Phi đao thuật bực này làm chiến lực của tông thủ mạnh hơn tưởng tượng của nàng không ít, phi đao như vậy hôm nay ngươi có thể phát mấy lần, tông thủ đánh giá một phen, thản nhiên nói, ít thì 4 lần, nhiều thì 9 lần. Nhưng mà sau 4 lần cần phải tu dưỡng một phen, dùng đan dược khôi phục khí lực, hôm nay đang ở chỗ bậc thang phía nam. Nhưng mà những phương hướng khác của thạch đàn đã bị phá hủy, cũng giống như vậy. Chỉ cần linh cấm cùng thạch đàn cố kết, chỉ phiền toái một chút mà thôi. Tiếp tục như vậy có thể chống đỡ không được thần thông vô lượng chung thủy của hắn, cũng may thời gian một ngày đã đến, trong cơ thể hắn 3 sợi tiên lực đã khôi phục lại, có thể sử dụng. Lâm Huyền Huyên cũng nhíu mày, nàng chưa từng trông cậy vào Phật môn. Mà trong đó tuôn ra hồn hạch thứ 2 ít nhất cũng cần thời gian 2 giờ nữa, chẳng lẽ không nên vận dụng át chủ bài cuối cùng sao? Lâm Huyền Huyên lắc đầu, lập tức tự cười lạnh một tiếng, ánh mắt khoan thai, nhìn quét qua xa xa, các ngươi đứng ngoài quan sát là được. Nếu như chống đỡ không được, mấy người chúng ta sẽ rời đi. Bởi vì nơi này có lưỡng nghi tụ long trận cùng thi quân, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Tần Hoàng phục sinh, đại càn có thể lui ra ngoại vực, thương sinh đạo cũng có thể dời đi thế giới khác, ngược bọn họ muốn trốn đi nơi nào. 2000 vạn thi quân xuất thế, đứng mũi chịu sào chính là thế gia môn phiệt ở Trung ương Vân Lục, còn có 7000 tông phái. Trầm mặc một lát, phương hướng xa xa vang lên vài tiếng hừ lạnh. Trong tầm mắt của tông thủ thì thi quân như nước thủy triều vô cùng vô tận bỗng nhiên ngừng xu thế mãnh liệt, linh năng sóng triều bàn bạc, lập tức lan qua nơi này. Sau khi trọng chỉnh quân hình, những thiết kỵ du đảng bên ngoài không ngừng tổ hợp. Mà 3 tướng quân trong thiết kỵ đi ra, sắp xếp chúng lại, trở thành toàn đội quân sắc bén. Thực lực so sánh với trước kia không chút kém cỏi nào cả, khoảng cách thời gian ước định đã là 2 khắc. Kiềm chế nỗi lòng, tông thủ nhìn ra chung quanh và vẽ một phạn văn. Trong trí nhớ của hắn, trong Phật môn có một cường pháp tạm thời tăng cường pháp tướng kim thân, nhưng mà bản thân không được chân truyền của Phật môn, là ở trong tàng thư của thương sinh đạo thấy được, đến cùng hữu dụng hay không thì hắn không rõ ràng lắm, nhưng mà tình thế hiểm trở, chính mình chỉ sợ cần phải chăm chú và toàn lực ứng phó. Bệ hạ, trận khí đã hoàn thành, âm thanh Trầm Nguyệt Hiên bỗng nhiên truyền tới, khiến cho tông thủ ngẩn người, lúc này mới nhớ tới Trầm Nguyệt Hiên vừa rồi xung phong nhận việc. Nói là muốn giúp Thánh Hỏa Ngân Nghĩ luyện chế ra một linh khí đại trận thay thế đạo binh. Trong nội tâm hiếu kỳ, tông thủ ngừng tay nhìn sang bên cạnh, Trầm Nguyệt Hiên làm động tác khai lò, quả nhiên là từng đoàn hào quang sáng lên, linh khí không thức, càng không có uy năng bay. Do pháp lực của Trầm Nguyệt Hiên nâng lên đưa tới trước người tông thủ cầm đồ vật trong tay, cẩn thận dùng linh niệm dò xét một phen, lập tức hiểu được, những áo giáp dày đặc này thậm chí có cùng loại với linh vân khí mạch của kinh mạch nhân loại. Hơn nữa có thể hoàn thành tuần hoàn nguyên vẹn công pháp đạo binh, những thánh hỏa ngân nghĩ này sau khi mặc vào sẽ có thêm lực lượng, bản thân và đạo binh không có gì khác nhau cả, thật sự là tư tưởng kỳ diệu, tông thủ tán thưởng, vậy thì 72 thánh hỏa ngân nghĩ, bản thân tính chất giống nhau, đổi lại tu sĩ và dị thú không làm được, Trầm Nguyệt Hiên dùng phương pháp này có thể nghĩ, hình thể vốn xinh đẹp bây giờ lại có giác thú. Những thánh hỏa ngân nghĩ này giống như sinh vật xinh đẹp nhất thánh khiết nhất, có 102. Đôi cánh màu bạc, mỗi lần vẫy cánh hiện ra vô số tinh quang sáng lạng, vô cùng bắt mắt, làm cho Tô Tiểu Tiểu cùng Sơ Tuyết cũng phải ghé mắt nhìn, dù nhìn rõ những thứ này đều là thiên địa lệ khí mà sinh, dị thú vô cùng hung lệ khát máu nhất, cũng không khỏi thất thần và mắt hiện ra nét yêu thích, tông thủ biểu biểu khóe môi, nghĩ ngợi thế giới này bề ngoài mới là trọng yếu nhất. Một bên tâm niệm dẫn động cho thánh hỏa ngân nghĩ phân tán ra chung quanh, không cần linh niệm quan trắc, chỉ dùng ánh mắt nhìn là thế tốc độ bay của đám lính tăng lên gấp đôi. Mấy con kiến này không thích ứng độn quang nhanh chóng, thiếu chút nữa một đầu đụng vào thi quân đối diện. Những áo giáp này chỉ là đỉnh giai linh khí mà thôi, tự nhiên không có khả năng có công hiệu quá mạnh. Nhưng mà những con kiến này chỉ cần không rời khỏi phạm vi 30 dặm quanh nhau là không có gì. Những khí lạc cảm ứng từ linh năng của linh khí giúp chúng liên lạc với nhau. Khiến cho 72 con thánh hỏa ngân nghĩ hình thành chỉnh thể nghiêm chỉnh, gia trì lực lượng cho nhau. Ánh mắt tông thủ hơi sáng, chuyện này và năng lực dự đoán của hắn không kém xa, kế tiếp lực lượng của những con kiến này cũng cần tăng lên mới được. Bên cạnh Lâm Huyền Huyên sắc mặt kịch biến, phi không bay lên, một khối mai rùa khắc đầy linh vân cổ đại hiện ra trên đầu, từng đạo vân quang rủ xuống, bảo vệ tế đàn này, phất trần trong tay Lâm Huyền Huyên cũng đánh lên không trung cách đó không xa. Chỗ đó vừa vặn có một bàn tay vừa vặn lao xuống, đầu tiên là âm thanh phất trần vỡ vụn, rồi sau đó cánh tay Lâm Huyền Huyên cũng vỡ ra, đạo huyền đạo thần đại pháp. Là đạo huyền ma chủ, gương mặt tú lệ của Lâm Huyền Huyên lập tức vặn vẹo, đột ngột tới quá nhanh, làm cho tông thủ và người chung quanh tế đàn chấn động, đạo huyền đoạt thần đại pháp. Đạo huyền ma chủ, là đạo huyền đại kiếp nạn năm đó, sắc mặt Trầm Nguyệt Hiên khẽ biến, dường như nhớ lại chuyện không tốt. Mặc dù là tỉnh táo như hắn lúc này cũng phải kinh hãi không thôi, Tô Tiểu Tiểu cũng thét lên kinh hãi, ánh mắt mờ mịt nỉ non nói, đạo huyền ma chủ, không phải hắn bị phong ấn rồi sao? Nguyên ma đại nhân làm thế nào thả hắn ra, nhưng mà trong lòng hiểu rõ, người này tới đây nhất định là vì vật đó. 6.000 năm trước đạo huyền đại kiếp nạn thì ở đây trừ Lâm Huyền Huyên ra, những người còn lại cũng chưa từng trải qua. Chỉ biết thời đại đó bởi vì ma chủ này là tất cả tu sĩ ngoài tiên cảnh của vân giới trong chết tổn thương mấy vạn. Cả vân giới lâm vào bừa bộn, chương 1583, đạo huyền đoạt thần. Ngay cả người xuất thân ma đạo cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đã chết tại trong tay cường giả ma môn này, còn vượt qua tông thủ đại chiến mấy tháng trước vài lần. Nhưng mà dù sao đây là chuyện 6.000 năm trước, mấy người chưa từng trải qua cũng không có bao nhiêu khiếp sợ. Đây không phải phàm mộng tán nhân, Lâm Huyền Huyên Lâm tiền bối sao, âm thanh cười cười vang lên bên tai mọi người. Chỉ thấy một người ở xa xa đạp không đi tới, tuổi chừng 20, diện mạo yêu dị và trong con ngươi hiện ra thần sắc âm u. Phía dưới là mấy trăm vạn thi quân, nhưng mà thần kỳ là những sát thi kia không ra tay ngăn cản. Những sát thi thống lĩnh ở gần đó thì tụ lực thủ thế, tập trung tư tưởng đề phòng, giống như người trên đỉnh đầu mới là đại địch của chúng vậy. Ngươi đang tìm chết đấy, gương mặt của Lâm Huyền Huyên giờ phút này giống như băng lạnh, sát ý tận trời. Cho dù ngươi tới nơi này thì sao, bổn tọa đều khuyên ngươi nhanh chóng rời đi. Giới này không phải là 6.000 năm trước kia, tinh tà đã chết, chỉ có một mình vô thượng nguyên ma. Hắn bảo hộ không được ngươi. Nếu không muốn chết thì cút đi cho ta. Gương mặt đạo huyền ma chủ xanh lại, lại khôi phục như thường. Như trước cười nói, ở trong mắt phàm mộng tán nhân thì đạo huyền ta nhất định phải dựa vào hai thánh tôn bảo vệ, mới có thể dừng chân trên đời này đúng không? Như vậy thực sự là phiền não. Hôm nay thương sinh đạo có 4 vị chí cảnh, rất mạnh sao? Hung quang trong mắt hiện ra ngoài, bỗng nhiên tăng vọt. Rồi sau đó cả mai rà cổ lơ lửng trên không đột nhiên linh quang tiêu tán, xa xa rơi xuống trong tay của đạo huyền, ma lực toàn thân như hóa rồng hình thành cự chưởng, lập tức lao thẳng về phía thân hình của Lâm Huyền Huyên. Lâm Huyền Huyên không dám đón đỡ, thân hình liên tiếp lập lòe lẩn tránh, từng cái tiên phù lần lượt nổ tung, cự trảo hình rồng kia vừa tới trước người của nàng thi tiêu tán. Lâm Huyền Huyên vừa xuất hiện thì ở cách đó vài dặm rồi, thần sắc ngưng lạnh, nhưng mà cánh tay còn lại cũng vỡ vụn. Lúc này Lâm Huyền Huyên không chút lo lắng, ngưng âm thanh nói, mọi người chú ý không được tiếp xúc với hắn. Đạo huyền đoạt thần đại pháp trộm đoạt huyền thần. Đạo thần thông này có thể đoạt huyết nhục và huyền thần. Thế gian vạn vật, thế gian vạn pháp đều có thể trộm đoạt. Trừ phi là đại pháp diệt thế cấp 12, hoặc là thần bảo, nếu không vô dụng với hắn, tông thủ chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Đạo huyền đoạt thần đại pháp. 6.000 năm trước đạo huyền đại kiếp nạn hắn đã xem qua trong sách, người này thần thông vừa tiếp xúc với vạn vật đều có thể cưỡng ép ăn cướp lấy trở thành của mình, cho nên 6.000 năm trước, người này cưỡng đoạt thần niệm, thu phục chiếm được vô số tu sĩ làm tay sai cho hắn. Cướp lấy vô số pháp môn thần thông của tu sĩ cho hắn sử dụng. Thanh thế cực thịnh, làm loạn thiên hạ, Nguyên Vô Thương lúc này mạnh tay hóa thành trảo, thi triển đại pháp của mình. Linh năng trong phạm vi 10 dặm lập tức bị cưỡng ép rút đi không còn. Ân, Ngũ Hành Tuyệt Linh Châm, ngươi là người Mặc gia, có chút ý tứ. Đạo huyền nhíu mày, mia rùa trong tay hóa thành gợn sóng khuếch tán ra, ngăn trở cả ngàn vạn đạo linh quang bắn tới, lại thiếu chút nữa ngăn không ngăn được, bị một ít linh châm bắn trúng. Nhưng mà số lượng này không nằm trong mắt của đạo huyền, cũng không xuất thủ qua, nhưng mà linh châm nhao nhao rơi xuống đất. Đạo huyền lặng lẽ cười cười nói, tán nhân đối với thủ đoạn của đạo huyền ta rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà chỉ là biết rõ mà thôi, đạo pháp nào cũng không thể nào là vạn năng. Trước khi tại hạ thoát khốn từng lập tâm ma thệ, muốn vì Lý Biệt Tuyết tru trừ quốc quân đại càn. Tính mạng của những người còn lại không để ý, không biết tán nhân ngươi có tự tin bảo hộ hắn được không? Nếu ta là ngươi thì hiện giờ sẽ mang theo người khác trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Lâm Huyền Huyên hít sâu một hơi, ánh mắt lập lòe, quả nhiên là vì tông thủ mà đến. Vừa rồi giao thủ lần đầu tiên nàng đã đoán như thế. Nhưng mà hiện giờ nghe chính miệng Đạo Huyền nói như vậy mới xác định được, không cần nghĩ ngợi biểu biểu khóe môi, Lâm Huyền Huyên nói tràn ngập ý mỉa mai, bảo Lâm Huyền Huyên ta bỏ chạy. Đạo Huyền ngươi chưa có tư cách này đâu. Thực cho rằng Đạo Huyền đoạt thần đại pháp là vô địch hậu thế. Là nghĩa huynh ngao không dùng thần thông đã đánh Đạo Huyền ngươi vào cảnh vạn kiếp bất phục, ma chủ hẳn thực có tự tin đào thoát khỏi năm chí cảnh của Lục gia và Thương Sinh đạo đuổi giết. Ta cảm thấy ngươi nên đoạn tuyệt suy nghĩ này đi. Hai mắt Đạo Huyền nheo lại, rồi sau đó bật cười, phần không Lục gia, năm vị chí cảnh thánh tôn, rất đáng sợ sao? Đáng tiếc thế gian này có chút người không sợ. Các ngươi không phải nói Đạo Huyền ta là tên điên sao, phong cách hành sự của tên điên làm sao theo lẽ thường được. Người này lóe thân lên, xuất hiện trên thiên đàng, cách tông thủ chỉ trăm trượng. Nguyên Vô Thương vô ý thức chém ra một kiếm, nhưng mà vừa tới gần thì bạo lui. Linh năng trước người bỗng nhiên nổ tung toàn bộ, tay của Nguyên Vô Thương lập tức tan vỡ ra, tránh bị Đạo Huyền đoạt nguyên thần và huyết nhục, nhưng mà lưỡi kiếm trong tay của hắn, lúc này lại rơi vào trong tay Đạo Huyền. Trong lòng kinh chấn không hiểu, lại may mắn vạn phần. May mắn lưỡi kiếm này không phải nửa bước thần bảo, nếu không thật đau lòng muốn chết, sắc mặt Lâm Huyền Huyên ngưng lạnh, tuy biết tông thủ lúc này tình trạng cực hiểm, nhưng mà không có nửa phần bối rối, miệng niệm linh vân, quanh thân ngưng kết từng đạo quang phù, tụ lên cánh tay mới mọc ra cửa nàng, sau đó một ngón tay điểm một cái vào Đạo Huyền. Được nửa đường thì bạo phát kình lực to lớn, lúc điểm ngón tay này, ngay cả Đạo Huyền cũng không thể không coi trọng, rồi sau đó cười khẽ một tiếng, truyền thuyết khi tử ba vị sư muội, hồng nhan tri kỷ đều là tự tay dạy nên. Lâm Huyền Sương tu tập chính là nguyên sinh linh tức quyết, sinh sinh bất tức. Mà nguyên tỉnh tán nhân tu một môn huyền linh dịch thiên đại pháp, xuất thần nhập hóa, biến hóa ngàn vạn, chỉ có mình Lâm Huyền Huyên vô cùng thần bí, ít có người biết được. Không nghĩ tới người bá đạo như thế, tu luyện hỗn độn thần quyết. Chỉ tiếc phương pháp này mặc dù là cấp diệt thế nhưng mà vẫn chưa đủ, một kiếm đánh ra vào ngón tay của Lâm Huyền Huyên, máu tươi bay ra. Sau đó chém cánh tay và bả vai xuống, thân thể lão đảo, bay ngược ra sau mấy ngàn trượng, Đạo Huyền thần sắc tự nhiên, đi đến trước người tông thủ, ta mặc dù không biết Lý Biệt Tuyết vì sao định giết ngươi, lại biết nhất định là trên người của ngươi có thứ gì đó hắn động tâm. Mang Ngọc có tội, sau khi ngươi chết nên tự oán mình, hời hợt. Một kiếm chém vào cổ của tông thủ, sắc mặt tông thủ trầm tĩnh, hắn không hề sợ hãi, thần sắc cực kỳ chuyên chú, luyện thần kiếm trong tay đâm ra ngoài, nguyên nhất kiếm, thời điểm tử vong hàng lâm, toàn bộ tiềm lực trong người được kích phát, cũng thời khắc này kiếm thuật của hắn đẩy lên tới cấp độ khó tưởng tượng nổi.